Các bạn đang xem video tại kênh YouTube Kể Chuyện Đêm Phia. Hãy bấm đăng ký và like nếu thấy hay nhé. Dạo bước phồn hoa, trên dưới Hứa gia đều sững sờ ở đó. Không nghĩ tới Hứa thị từ trước đến nay đều nhu nhược khi nghe nói những lời này, chẳng những không khóc, vẻ mặt còn có hận ý. Hứa thị run rẩy nói, đại ca, huynh suy nghĩ một chút, Cố gia đối với muội như vậy là muốn bước muội tới đường chết. Cho dù hiện tại chúng ta nén giận, bọn họ cũng sẽ không từ bỏ ý đồ. Đến lúc đó chúng ta ngay cả sức lực chống lại cũng không có. Hứa Sùng Trí quả thật có chút yếu đuối, ông ta muốn đứng lên làm yên lòng Hứa thị, lại phát hiện nói không nên lời. Hứa lão thái thái vẻ mặt tức giận, vì sao, Cố gia kia vì sao lại càng muốn đối phó chúng ta, tốt xấu gì cũng là thông gia, nữ nhi nhà chúng ta ở Cố gia thủ tiết nhiều năm như vậy bọn họ, thế nhưng. Đúng vậy, vì sao chứ? Đến bây giờ Hứa thị còn không hiểu được vì sao Cố Thế Hoành lại không nghe lời bà ta, kiếp trước như thế, kiếp này lại vẫn vậy, mặc kệ bà ta khuyên như thế nào, Cố Thế Hoành cũng không chịu cùng Hứa gia đồng tâm đồng lòng. Nếu Cố Thế Hoành thay đổi dự tính ban đầu, bà ta cũng sẽ không cho người giết chết Cố Thế Hành. Là ông ta không để ý tình cảm vợ chồng trước vắng vẻ bà ta, để bà ta phải chịu vận mệnh của kiếp trước, bà ta sao có thể không phản kháng. Hơn nữa cho dù không có bà ta, Cố Thế Hoành cũng sẽ chết. Chết ở trên tay Thẩm Xương Cát, thật sự là không biết lượng sức, Cố gia nho nhỏ thế nhưng dám đối nghịch Hoàng Thành Ti. Bà ta suy nghĩ một chút kiếp trước, về hành động giống như thiêu thân lao đầu vào lửa của Cố gia liền cảm thấy buồn cười. Bởi vì có người nhà như thế, bà ta mới sống thê thảm như vậy, Hứa gia mới bị thái tử ghét bỏ, đứng ở một vị trí xấu hổ. Hiện giờ khác rồi, bà ta sớm đã đứng bên nhà mẹ đẻ, nhưng mà vì sao kết quả vẫn không thay đổi, Thẩm Xương Cát cương nhiên vô dụng như vậy, không dứt khoát nhanh chóng trừng trị Cố gia. Hoàng Thành Ti không phải vẫn vì thủ đoạn tàn nhẫn mà nổi danh sao? Như thế nào tới gian chiết lại giống như bị người chặt mất nanh vuốt? Kiếp trước, mặc dù thái tử xuống dốc, Thẩm Xương Cát vẫn còn sức đấu tranh a. Thẩm Xương Cát a Thẩm Xương Cát, Hứa thị trong lòng mặc niệm, mau để cho ta xem thủ đoạn của ngươi, nhất định đừng để ta thất vọng. Nói trong chốc lát, Hứa thị liền cảm thấy mỏi mệt không chịu nổi, bà ta đi ra khỏi viện tử của Hứa lão thái thái. Vừa mới trở về phòng, nha hoàng Tử Yên lập tức tiến lên nói, Lục gia bên kia truyền tin lại, bảo cô mẫu đi tiểu viện tử. Lục Văn Hiển nhất định là nghe được tin tức, cho nên mới chạy tới. Hứa thị gật gật đầu, phái hạ nhân nói cho Hứa lão thái thái, bà ta muốn đi chùa thắp nén hương, liền mang người đi tiểu viện tử. Hạ nhân Lục gia kính cẩn nghênh đón ở cửa, đầu cũng không dám nâng một chút. Hứa thị nhíu mày, trong viện vô cùng im lặng, lòng bà ta hơi hơi cảm thấy có chút không ổn, đang do dự xem có đi vào hay không. Thanh âm Lục Văn Hiển truyền đến, còn thất thần làm cái gì, nhanh đi châm trà cho tiên sinh. Hứa thị nhìn thấy Lục Văn Hiển mới an tâm, đi đến nhà chính. Trà đã pha tốt, là trà lại năm ngoái, ngửi thấy có hương khí thản nhiên, đây là hương vị Hứa thị thích nhất. Lục Văn Hiển nhìn biểu tình không màng danh lợi trên mặt Hứa thị, bỗng nhiên có một chút áy náy. Hứa thị ngẩng đầu lên, Lục Văn Hiển lập tức thay đổi biểu tình, Cố gia muốn triều đình phải điều tra vụ án của Cố Thế Hoành một lần nữa, chúng ta nên làm gì bây giờ? Hà, ở trong tay Cố gia hắn ta có thể khai ra chúng ta không? Hứa thị lắc lắc đầu, không đâu, năm đó nếu ông không tìm cách đưa hắn ra, hắn đã sớm bị chém đầu, ta rất hiểu hắn, rất nặng nghĩa khí, tuyệt đối không nói lung tung. Lục Văn Hiển chép miệng. Hứa thị liếc mắt nhìn Lục Văn Hiển một cái, ông sợ cái gì, những người đó bị bắt tất nhiên sẽ khai bại một đống, ông là một quan viên triều đình còn sợ một tên giặc cướp sao? Hơn nữa hắn còn có hai người con trai ở trong tay ông, hắn sẽ không muốn để mình tuyệt hậu. Lục Văn Hiển cúi đầu không biết đang cân nhắc cái gì. Bà nói, Thẩm đại nhân bên kia lâu như vậy không có tin tức, có thể hay không? Bà tính sai rồi. Không có khả năng, Hứa thị lập tức nói, quá hai ngày tự nhiên sẽ có tin tức. Ta. Mặt Lục Văn Hiển bỗng nhiên đỏ lên, ta cũng là bất đắc dĩ, bà phải biết rằng Thẩm đại nhân rất đáng sợ. Ta. Lục Văn Hiển đột nhiên trở nên kỳ quái. Hứa thị vẻ mặt kinh ngạc, ông rốt cuộc làm sao vậy? Vừa dứt lời, bà ta nhìn thấy Thẩm Xương Cát với vẻ mặt âm trầm từ phía sau đi đến. Trên mặt hắn tràn đầy vẻ tàn nhẫn, giống như dao nhỏ cứ nhìn chằm chằm bà ta. Cố đại thái thái làm sao biết trang ca của ta sẽ sinh bệnh chết non? Hứa thị mở to hai mắt nhìn về phía Lục Văn Hiển. Đầu Lục Văn Hiển đã chảy đầy mồ hôi, co quắp ngồi ở ghế dựa, toàn thân trầm tĩnh lại, cả người hắn lạnh run. Hứa thị cười lạnh một tiếng, hiểu rồi. Thẩm Xương Cát nhất định không tin những lời khảo vấn được từ Lục Văn Hiển. Lục Văn Hiển vậy mà bán đứng bà ta, đời trước hắn chính là như vậy, đời này như cũ vẫn thế. Đây là số mệnh sao? Là người đã chết một lần, bà ta còn sợ gì, bà ta chỉ cảm thấy buồn cười thôi. Hứa Thị nghĩ đến đây không nhịn được cười rộ lên. Bà ta nhìn Thẩm Xương Cát, đều là mệnh, cho dù ngươi cố gắng thế nào kết quả đều giống nhau. Thẩm Xương Cát nhìn Hứa Thị giống như điên cuồng, ngươi nói đúng rồi, đây đều là mệnh, hiện giờ mạng của ngươi nắm ở tay ta. Hứa Thị gật gật đầu, ý đồ làm cho chính mình bình tĩnh xuống. Đúng, mạng của ta ở trong tay Thẩm đại nhân, mệnh Thẩm đại nhân ở nơi nào, chẳng lẽ Thẩm đại nhân không muốn biết sao? Đến bây giờ còn muốn tìm cớ thoát thân. Thẩm Xương Cát cười lạnh phất tay, ta thật muốn nhìn, ngươi phải chăng so với hai nam nhân càng khó đối phó? Nữ nhân tốt, nữ nhân da thịt non mịn. Ánh mắt Thẩm Xương Cát giống như độc xà nhìn chăm chú, Hứa Thị không tự chủ được rùng mình một cái. Thẩm đại nhân, người ngài nên đối phó không phải chúng ta, Hứa gia chúng ta vẫn đều là thái tử môn hạ, chúng ta chưa làm qua chuyện gì tổn hại đến thái tử gia cùng Thẩm đại nhân ngài. Thẩm Xương Cát yên lặng nhìn Hứa Thị, bỗng nhiên tiến lên, vươn tay đến giống như muốn sờ mặt Hứa Thị, lại đột nhiên một quyền đánh vào ngực Hứa Thị. Hứa Thị lập tức ngã sang một bên. Đau đớn kịch liệt làm cho bà ta không thở nổi, miệng tràn đầy hương vị mặn chát, hé miệng phun ra một ngụm máu tươi. Không đúng, như vậy không đúng, người bị Thẩm Xương Cát đánh phải là Cố Lan Hoa, không phải là bà ta. Kiếp trước Thẩm Xương Cát là bởi vì Cố Thế Hoành mà đối phó Cố gia, đời này Cố Thế Hoành đã chết, sao lại như cũ đến đối phó bà ta? Vì cái gì? Thẩm đại nhân. Hứa Thị càng không ngừng ho khan thở dốc, là Cố Lan Hoa, người ngươi nên đối phó, là Cố Lan Hoa, là Ninh Vương, phải, là Khánh Vương, hiện giờ ngươi đã giết con Khánh Vương, ngươi đã diệt trừ kẻ địch lớn nhất đời, ngươi nên cảm ơn ta. Hứa Thị nước mắt chảy xuống. Cuối cùng Thẩm Xương Cát đi lên, vươn tay kéo tóc Hứa Thị, giống như túm cả da đầu bà ta xuống, nói, có phải ngươi ở Thẩm gia an bài tai mắt, cho nên ngươi mới biết được chuyện của Thẩm gia? Thì ra là Thẩm Xương Cát nghĩ như thế này. Nếu Thẩm Xương Cát nghĩ như thế, vậy hôm nay bà ta chắc chắn phải chết. Hứa Thị bỗng chốc sợ hãi. Thẩm Xương Cát hơi hơi dùng sức, đầu Hứa Thị lập tức bị đánh mạnh vào trên mặt đất. Hứa Thị chỉ cảm thấy bên tai giống như có tiếng sấm cuồn cuộn, giống như toàn thân bà ta trên dưới đều chậm rãi vỡ vụn, trước mắt bà ta chỉ còn một mảng đen tối. Bà ta không thể cứ như vậy chết đi, bà ta thế mà phải chết trong tay Thẩm Xương Cát ư? Không, bà ta là chết ở trong tay chính mình. Trong đầu Hứa Thị bỗng nhiên xuất hiện một đôi giày thêu hồng nhạt, bà ta ngẩng đầu lên, một người đứng thẳng ở trong phòng, ruột gan bà ta lập tức đứt thành từng khúc, gắt gao ôm lấy đôi chân kia, nhưng đã không làm nên chuyện gì nữa. Bà ta không thể làm cho một màn này lại xuất hiện. Đây là mục đích bà ta sống lại. Hứa Thị giãy giụa, bắt lấy tay Thẩm Xương Cát, bà ta nhớ tới một người, Đông Bình Trưởng Công Chúa, năm chữ Đông Bình Trưởng Công Chúa giống như là cọng rơm cứu mạng bị Hứa Thị nắm lấy chặt chẽ. Trước mắt bà ta giống như có một đường sáng màu vàng, tại nơi đường sáng ấy, bà ta nhìn thấy kiếp trước của mình là như thế đáng thương, như thế bất lực. Cho nên, thay vì nói Cố Thế Hoành không chịu làm theo lời bà ta khiến trái tim bà ta rét lạnh, chẳng bằng nói bà ta hận những kẻ kiếp trước đã dẫm trên đầu bà ta, cho nên bà ta không thể để cho bọn họ sống khá giả. Hứa Thị ha hả cười rộ lên, bà ta không thể chết được, bà ta tuyệt đối không thể chết. Sự thống khổ lại quyết tuyệt của Hứa Thị, cùng ánh mắt sợ hãi lại không cam lòng, làm cho Thẩm Xương Cát buông lỏng tay ra. Vào thời điểm bị chịu tra tấn, vẻ mặt con người là rất khó che lấp. Thẩm Xương Cát lạnh lùng nói, Đông Bình Trưởng Công Chúa làm sao vậy? Đông Bình Trưởng Công Chúa là công chúa duy nhất của triều Đại Đi Hòa Thân nơi ngoại bang xa xôi. Lúc ấy tiên hoàng dùng thủ đoạn không quá quang minh, dùng hòa thân lừa Tây Hạ, đoạt lại thành trấn quan trọng ở biên cương. Cũng từ đó về sau, quan hệ Đại Tề cùng Tây Hạ trở nên căng thẳng, vận mệnh Đông Bình Trưởng Công Chúa có thể đoán được. Sau khi hoàng thượng kế vị, ngài nhiều lần để cho Hoàng Thành Ti đến Tây Hạ hỏi thăm tình huống của Đông Bình Trưởng Công Chúa, hai lần phái người tới Tây Hạ, hy vọng có thể đón Đông Bình Trưởng Công Chúa trở về. Tây Hạ lại đem kết cục của Đông Bình Trưởng Công Chúa trở thành điều kiện, hướng Đại Tề đòi tiền vàng tơ lụa. Triều thần vừa nghe đã ồn ào, dù cho Đại Tề là đưa đi tiền vật, thì đó cũng là ban thưởng chứ không phải chuộc người về, chỉ có thể là ân điển đại biểu Đại Tề cứu tế cho ngoại tộc. Nếu như đáp ứng Tây Hạ, Đại Tề còn mặt mũi gì? Cho nên Thái hậu ghét nhất Toan Nho, cho rằng thể diện của bọn họ đã chặt đứt đường về của Đông Bình Trưởng Công Chúa. Nhoáng lên một cái lại nhiều năm qua đi. Nếu nói Hoàng thượng cùng Thái hậu có chuyện gì có thể chung sức hợp tác, thì đó chính là chuyện về Đông Bình Trưởng Công Chúa. Hứa Thị tóc tai tán loạn, trên mi tâm máu tươi chảy ròng. Nếu Thái tử có thể thúc đẩy chuyện kết cục của Đông Bình Trưởng Công Chúa, Thái hậu cũng sẽ không mãi giữ lấy vấn đề thông đồng với địch bán nước, Nếu đại nhân có thể mượn cớ này thúc đẩy Tây Hạ cùng Đại Tề hòa đàm, nhất định sẽ nhận được sự khen ngợi cùng tín nhiệm của Hoàng thượng. Đây cũng chính là chuyện Thẩm Xương Các làm kiếp trước. Hứa Thị cố gắng trợn tròn mắt, rốt cuộc nhìn thấy trên mặt Thẩm Xương Các vẻ kinh ngạc. Thẩm Xương Các tin. Hắn rốt cuộc tin. Hứa Thị ý đồ tiếp tục hướng Thẩm Xương Các bày tỏ, nhưng Thẩm Xương Các lại vươn tay đến tát mạnh vào mặt Hứa Thị. Hứa Thị nhất thời ngã trên mặt đất, mắt nhắm lại hôn mê bất tỉnh. Hắn ghét nhất chính là có người đứng trước mặt hắn, đối với tất cả chuyện của hắn giống như đều rõ như lòng bàn tay, nếu bị người nắm giữ tâm tư, cũng giống như bị người nắm giữ tính mạng. Mặc kệ Hứa Thị nói là thật hay là giả, hắn đều phải lấy được càng nhiều tin tức hơn từ miệng nữ nhân này. Thẩm Xương Các nhìn về phía Lục Văn Hiển, chuyện này ta không muốn để cho người bên ngoài biết được. Lục Văn Hiển cơ hồ theo ghế trên bò lên, sau đó ngã trên mặt đất, run rẩy nói, ta sẽ không nói, Thẩm đại nhân, yên tâm. Thẩm Xương Các nói, Hứa Thị ta mang đi Hứa gia bên kia, ngươi hãy nghĩ cách ứng đối, nếu để lộ tiếng gió. Lục Văn Hiển nhìn vẻ mặt âm ngoan của Thẩm Xương Các. Hứa Thị bị mang đi, người Hoàng Thành Ti cũng đi sạch sẽ, trừ bỏ trên mặt đất một bãi máu tươi, hết thảy không có gì khác biệt với ngày thường. Lục Văn Hiển gần như cho rằng mới vừa rồi chỉ là một giấc mộng. Người tới. Lục Văn Hiển hô, răng hắn đã run cầm cập. Trong tiểu viện tử đều là hạ nhân hắn tín nhiệm nhất, đương nhiên mọi người sẽ làm như hết thảy chưa từng phát sinh. Nhưng mà, Hứa gia bên kia phải giấu giếm như thế nào? Lục Văn Hiển nhìn nha hoàng tử yên của Hứa Thị, hãy cho người đem xe ngựa tiến đến Linh Thuận Tự, nói câu mẫu nhà ngươi ngủ lại chùa, sau đó truyền tin tức đến Hứa gia. Cứ như vậy Hứa gia chắc là sẽ không hoài nghi. Nhưng mà như vậy có thể giấu bao lâu, Hứa Thị nếu như không trở lại? Lục Văn Hiển nghĩ đến thủ đoạn tra tấn của Hoàng Thành Ti. Kia phải làm thế nào mới tốt? Hứa Thị nhất định sẽ không tha thứ cho hắn. Lục Văn Hiển bỗng nhiên ô khóc lên. Trong kinh thành, thái tử mấy ngày nay vừa cao hứng vừa bàng hoàng. Cao hứng chính là dưới sự thương nghị của phụ tá rốt cuộc đã có đối sách đối với việc Tây Hạ. Bàng hoàng chính là không biết chuyện này có thể thành công hay không. Triều đình rung chuyển, mặt rồng giận dữ. Hắn là thái tử lại giống như một con chó rơi xuống nước. Mặc dù là ở bữa tiệc gia đình cũng phải chịu hoàng thượng răn dạy. Trong lòng hắn không khỏi buồn bực, uống nhiều thêm vài chén rượu. Đang lúc mơ mơ màng màng có người bưng chén trà cho hắn, sau đó nhắc nhở hắn thái hậu nương nương mấy ngày nay trong lòng không thoải mái, bởi vì Tây Hạ bên kia truyền đến tin tức của Đông Bình trưởng công chúa, hai người con trai của trưởng công chúa bị ôn dịch đều lần lượt chết đi. Trước đây thời điểm hoàng đại sự, thái hậu còn oán hận tiên hoàng làm một việc sai lầm, chính là phỏng theo người xưa hướng đột quyết, dân tộc hồi hộp kết thân cầu hòa, đem Đông Bình trưởng công chúa gả đến Tây Hạ. Từng đứa con đều là thịt trong lòng mẫu thân, thái hậu vẫn luôn nhớ tới nữ nhi lưu lạc bên ngoài, muốn đem nàng đón về Đại Tề. Đặc biệt là sau khi bình an trưởng công chúa hoang, thái hậu tưởng niệm Đông Bình trưởng công chúa càng thêm mãnh liệt. Người già chính là như thế, nhất là nữ nhân, đây cũng chính là nhược điểm của thái hậu. Sau khi tỉnh rượu, thái tử lập tức hiểu được, trong cung có người cố ý truyền lại tin tức cho hắn, vì thế hắn lập tức triệu tập phụ tá của Đông Cung thương nghị đối sách. Nên vì Đông Bình trưởng công chúa lót một con đường cuối cùng, như vậy hắn cũng có thể thoát khỏi chuyện mưu đồ cấu kết Tây Hạ bán nước. Đây là một mưu kế thật hoàn hảo. Thái hậu sẽ không cự tuyệt, phụ hoàng cũng sẽ không cự tuyệt. Chính là thái tử càng muốn biết, người cho hắn tin tức ngày ấy rốt cuộc là ai. Mơ mơ hồ hồ hắn nhớ rõ hình như là một ma ma, trong cung ma ma nhiều lắm, trong khoảng thời gian ngắn hắn không thể biết rõ. Thái tử gia. Thái tử đang cân nhắc, nội thị tiến vào bẩm báo, trong cung truyền đến tin tức, thái hậu nương nương suốt đêm đi Trường Nhạc Điện, muốn ngủ lại bên kia. Lúc trước Trường Nhạc Điện là nơi ở của Đông Bình trưởng công chúa, tuy rằng mỗi ngày có cung nhân quét tước, nhưng mà dụng cụ trong điện sớm đã không được như mới. Thái hậu nương nương di giá đến đây khiến trong cung trên dưới đều rối loạn, lúc này ngay cả hoàng thượng cũng bị kinh động. Ánh mắt thái tử nhất thời sáng lên. Đây là một tín hiệu thái hậu nương nương muốn thúc đẩy chuyện Đông Bình. Nếu như vậy Đại Tề cùng Tây Hạ sẽ không làm căng. Một khi hai quốc hòa đàm, ai còn cả ngày đem việc thông đồng với địch bán nước treo bên miệng. Thái hậu làm như vậy, Ninh Vương cũng không dám không theo, những kẻ khác như Hàn Chương, Mẫn Hoài cũng sẽ phục tùng. Hoàng đế đi vào Trường Nhạc Điện, thái hậu nương nương nằm ở trên giường của Đông Bình trưởng công chúa trước khi xuất giá. Vài năm này tóc trên đầu thái hậu đã thêm nhiều sợi bạc, cả người đều có vẻ già đi rất nhiều. Hoàng đế đến đây. Không đợi hoàng đế nói chuyện, thái hậu đã nhìn lại. Hoàng đế đã lâu không nhìn thấy trong mắt thái hậu vẻ hiền từ như vậy. Hoàng đế lập tức nói, mẫu hậu ngài phải thật tốt bảo trọng thân mình. Thái hậu lắc lắc đầu, người tuổi lớn sớm muộn gì đều phải đi đến con đường kia, cũng không có gì to tát. Nói xong dừng một chút, trên mặt hiện lên vẻ tươi cười. Ta nghe nói, phía Tây Hạ nói muốn dùng Xu Minh đổi Đông Bình là thật sao? Hoàng đế gật gật đầu. Trên mặt Thái hậu lộ ra biểu tình vui sướng. Thật tốt quá, Đông Bình của ta sẽ về đây. Hoàng thượng, nội thị bỗng nhiên hô một tiếng, lưỡng ngộ của Hoàng Thành Ti ở Tây Hạ đã trở lại. Ánh mắt Thái hậu lập tức sáng lên, có phải mang về tin tức của Đông Bình hay không? Lưỡng ngộ lần đầu tiên bị truyền vào Trường Nhạc Điện, hắn đương nhiên biết việc này đại biểu cho cái gì. Tẩm điện Đông Bình trưởng công chúa từng ở, Thái hậu cùng Hoàng thượng đều ngồi ngay ngắn ở đó. Lưỡng ngộ nuốt một ngụm nước bọt rồi tiến lên hành lễ, ổn định tâm thần mới nói. Bẩm Thái hậu, Hoàng thượng, Ti chức ở Tây Hạ biên cảnh thu được một tin tức. Dùng chính là tiên đế biên soạn thiết vận điều 1 để đối ứng âm điệu, lấy nước phèn chua viết văn kiện mật. Hoàng đế nghe được lời này không khỏi động dung, đây là phương pháp chỉ có sát tử được Hoàng Thành Ti bồi dưỡng mới có thể dùng. Hoàng đế nói, trên đó viết cái gì? Lưỡng ngộ cúi đầu chớ hòa đàm, có trái chuyện sát tử phải hỏi Thẩm Xương Cát. Chỉ có Thẩm Xương Cát mới có thể phân rõ thật giả. Nghĩ đến đây, hoàng đế không khỏi nhíu mày, Thẩm Xương Cát thế nào đi lâu như vậy còn không trở về, trẫm đã sớm nói với hắn, điều tra rõ tình hình Giang Chiết lập tức quay về kinh bẩm báo. Hoàng đế nói lập tức đánh vỡ không khí mẫu từ tử hiếu trong Trường Nhạc Điện. Ai cũng biết Giang Chiết đã xảy ra chuyện gì, chính là bởi vì Thái hậu cùng Hoàng thượng hai bên tranh đấu gay gắt mới có kết quả như vậy. Thẩm Xương Cát đi Giang Chiết là muốn điều tra rõ tất cả mọi chuyện, bởi vì Hoàng thượng vừa không tin lời nói của Thái tử, cũng không thể hoàn toàn tin tưởng tấu chương của Hàn Chương cùng Mẫn Hoài. Trận chiến này có chút loạn đến rối bời, tuy rằng nhìn như là thắng trận, lại chính xác bại lộ ra đại tề nội chính hỗn loạn. Hoàng đế muốn biết rõ ràng, rốt cuộc là ai ở trước mặt hắn đùa giỡn bịp bợm. Phương Bắc có Kim Quốc, Tây Bắc có Đại Hạ, phía Nam còn có An Nam. Hoàng đế không rõ, tại sao đại tề tới tay hắn liền nơi chốn khởi chiến loạn, không có một ngày một lúc để cho hắn sống yên ổn. Hắn chỉ nghĩ im lặng ở thư phòng xem sách, triệu mấy đại thần trung thư tỉnh đến viết một bản chữ mẫu. Quốc sự phiền lòng, hắn thật muốn đem vị trí này ném cho Thái hậu, để Thái hậu trải nghiệm tư vị vì nước làm lụng vất vả. Nhưng là đáng tiếc, thế gian này chỉ có thể có một chân long thiên tử, Thái hậu càng khoa tay múa chân, hắn lại càng muốn quyết tranh hơn thua. Hoàng đế vô tâm nghe chuyện sát tử, chuyện đó nên để Hoàng Thành Ti quan tâm, hắn chỉ muốn biết kết quả văn kiện mật này có thể tin hay không. Thái hậu cũng gắt gao nhìn chằm chằm Lưỡng Ngộ. Lưỡng Ngộ nhất thời mồ hôi ướt đẫm vạt áo, hắn đã biết khi truyền tin trở về nhất định gặp tình hình như vậy, nhưng mà hắn lại ma xui quỷ khiến cầm trở về, không riêng bởi vì mật tính này là bị một người không chớp mắt dùng vải dầu bao lấy, khâu ở ruột xe, hơn nữa Tây Hạ bởi vì phát hiện hành tung của sát tử, khắp nơi bắt người, chỉ cần người nào hơi có khác thường sẽ bị chặt đầu treo trên tường, quan trọng nhất là Tây Bắc lạnh vô cùng. Người nọ che mặt đem mật tính giao cho hắn rồi đi. Hắn tiến lên ngăn trở muốn lấy xuống bố khăn trên mặt nhưng lại đụng phải lỗ tai, liền lập tức đem lỗ tai người nọ túm xuống. Lưỡng Ngộ trong lòng có chút áy náy, hắn không nên lỗ mãng như vậy. Hắn cũng biết sát tử bí mật giấu ở biên cảnh sẽ không lộ diện cho bất luận kẻ nào xem. Hắn đánh vỡ quy củ, làm bị thương người khác. Một sát tử thiếu lỗ tai chẳng khác nào đưa cho người ta đặc điểm phân biệt thân phận, chẳng khác nào đã không có tác dụng. Đây là một sát tử lần đầu tiên trong đời đưa tới mật tính, hắn như thế nào cũng muốn đưa vào kinh thành. Lưỡng Ngộ suy nghĩ hồi lâu chung quy không dám ở trước mặt hoàng thượng nói lung tung, chỉ nói, vi thần không biết, còn cần Thẩm đại nhân phân biệt. Hoàng đế nhíu mày, vậy kêu Thẩm Xương Cát trở về. Thái hậu trầm hãn mắt, Đông Bình trưởng công chúa đã bị bỏ qua hai lần, lần đầu tiên là bởi vì ngươi phụ thân muốn đoạt lại thành trì, lần thứ hai là bởi vì thể diện đất nước, lần thứ ba... Nếu là bởi vì một mật tín không thể phân biệt thật giả, chỉ sợ nàng không bao giờ nữa có thể trở lại. Nàng ở nơi đó đã chết trượng phu, đã chết nhi nữ, không nơi nương tựa, không biết còn có thể kiên trì bao lâu. Mặc kệ thế nào, nàng đã vì Giang Sơn đại tề tận tâm hết sức, hoàng thượng nên để cho nàng trở về an ổn quãng đời còn lại. Nói đến lúc sau, thanh âm Thái hậu hơi hơi phát run, giống như đã muốn dùng hết tất cả khí lực. Lúc này bà cũng không chỉ là Thái hậu đại tề, bà còn là một mẫu thân thương tâm vì con. Hoàng đế lên tiếng, mẫu hậu an tâm, trẫm chắc chắn cho người điều tra minh bạch. Ngài cũng phải bảo trọng thân mình, nếu không Đông Bình trở về nhìn thấy tình hình mẫu hậu như vậy cũng sẽ khổ sở. Hoàng đế nói xong chuẩn bị rời đi. Bạch Ngọc Lưu Ly xốc lên, một cô nương 10 tuổi mang theo cung nhân đi vào. Nàng tiến lên quy củ hành lễ về phía hoàng đế, hành vi cử chỉ thập phần hào phóng khéo léo, diện mạo đoan trang mặt mày sáng sủa. là khí chất chỉ tiểu thư khuê các mới có thể có. Hoàng đế gật gật đầu, hắn biết đây là nữ nhi của Trung thư tỉnh Từ Tùng Nguyên, Từ Cẩn Du. Vị tiểu thư này trời sinh thông minh, thích xem các loại sách cổ ở điện y chính của Thái y viện, học được một tay làm dược thiện. Nàng thường xuyên ra vào tiểu phòng bếp của Thái hậu nương nương, chỉ huy cung nhân vì Thái hậu chuẩn bị cơm canh, lại cùng phụ thân Từ Tùng Nguyên học rất nhiều phong thổ chuyện xưa của ngoại tộc, thường thường giảng cho Thái hậu nghe, rất được Thái hậu yêu thích. Hiển nhiên Từ Cẩn Du được Từ gia dưỡng ra có vài phần nhân tài, chắc là giống phụ thân nàng, là người thông minh. Nếu lần này thật sự muốn cùng tay hạ hòa đàm, tất nhiên là cho Từ Tùng Nguyên đi một chuyến. Thái hậu chắc sớm đã lung lạc Từ gia, không biết có phải là vì ngày hôm nay hay không. Hoàng đế phát hiện tâm tư Thái hậu là thứ hắn vĩnh viễn không theo kịp. Hàng Châu, tiểu viện Cố gia. Lan Hoa nhìn thoáng qua Ngô Đồng bên cạnh đang không ngừng gạt lệ. Ngô Đồng khóc thật sự thương tâm, nếu công tử nói cho ta biết, ta sẽ thay công tử nhảy xuống, công tử sẽ không chịu thương nặng như vậy. Nói xong liền kinh ngạc vươn tay, các ngươi đây là muốn làm gì? Nào có ai để cho người ta chữa bệnh như vậy? Ngô Đồng kinh ngạc nhìn tình cảnh trước mắt. Cố đại tiểu thư cùng Hồ tiên sinh sau hai ngày thương lượng, tìm đến đây một cái dây thừng to bằng hai ngón tay, đem hai đùi công tử trói chặt. Một đầu dây khác của dây thường xuyên qua móc sắt trong phòng, sau đó vài người chậm rãi dùng sức đem công tử treo lên. Bệnh của công tử còn chưa hết, cố đại tiểu thư cùng Hồ tiên sinh thế nhưng cứ giày vò ngã như vậy. Ô ô ô, trong lòng Ngô Đồng đã muốn khóc lên, nếu không phải cố đại tiểu thư ở trong này, hắn nhất định xông lên, trước tiên đánh hôn mê Hồ tiên sinh, sau đó ôm lấy công tử bỏ trốn mất dạng. Ngô Đồng kêu la không ngừng, công tử, tiểu thư. Lan Hoa xoa xoa mồ hôi trên trán, quay đầu lại hung tợn nói, ngươi kêu nữa xem, ta cam đoan đến kiếp sau công tử nhà ngươi cũng không bao giờ có thể đi đường nữa. Ngô Đồng sợ tới mức bưng kín miệng. So với Ngô Đồng, Bùi Khởi Đường trái lại vô cùng nghe lời, mặc cho nàng cùng Hồ tiên sinh giày vò như thế nào cũng không rên một tiếng. Hồ tiên sinh chậm rãi sờ xương cốt bên hông Bùi Khởi Đường, sau đó hướng Lan Hoa vẫy tay, ngươi tới nhìn xem, đã tốt hơn nhiều, lại làm vài lần nữa, đợi cho xương cốt về lại chỗ cũ thì chỉ cần đắp thêm một lần thuốc nữa, ta cam đoan chắc chắn hoàn toàn khỏi hẳn. Mỗi ngày đều phải làm như vậy, buộc từ sáng sớm mãi cho đến tối mới buông ra. Tuy rằng Bùi Khởi Đường không thoải mái, nhưng là Lan Hoa cùng Hồ tiên sinh cũng rất lo lắng, sợ kéo quá độ ngược lại bị thương nặng hơn. May mắn là ngày ngày chịu đựng cũng coi như rất có hiệu lực. Bùi Khởi Đường chống chân bị buông xuống, quần áo trên người đều bị mồ hôi làm ướt đẫm. Lan Hoa đợi gã sai vặt thay đổi quần áo cho Bùi Khởi Đường xong mới vào cửa hỏi tình huống của hắn, có cảm thấy tốt hơn nhiều không, trên đùi có cảm giác hay không, lại đem bát đưa cho hắn, uống thuốc đi. Bùi Khởi Đường đôi mắt có chút hơi hơi đỏ lên, sắc mặt tái nhợt, cười cười với nàng, ta cả người đều đau, không có khí lực, có thể nhờ nàng hỗ trợ hay không? Có thể làm cho hắn mở miệng thỉnh cầu cũng không dễ dàng, dù sao lúc Hồ tiên sinh ở đây, hắn một tiếng đau cũng chưa từng kêu, hiện tại chắc là không còn sức lực. Lan Hoa không khỏi nghi ngờ, ngay cả thìa cũng không cầm được. Bùi Khởi Đường ánh mắt hơi hơi tối sầm lại, lắc lắc đầu. Lan Hoa nhìn về phía A Mạc cùng A Quỳnh, hai nha đầu này rất ăn ý lui về phía sau từng bước, trên mặt lại toát ra vài phần kinh hoảng. Hai ngày nay các nàng đều là bộ dáng này, chỉ cần nhắc tới để cho các nàng hầu hạ Bùi Khởi Đường, trên mặt đều là một bộ biểu tình muốn khóc. Thật là kỳ quái, Bùi Khởi Đường rốt cuộc làm chuyện gì làm cho các nàng sợ hãi như vậy. Lan Hoa đành phải cầm thìa. Hắn dù sao mới 15 tuổi, có thể làm được trình độ như vậy đã rất không dễ dàng, sẽ cảm thấy suy yếu cũng là chuyện bình thường. Nàng không thể đối hắn có nhiều ngờ vực vô căn cứ. Lan Hoa múc một thìa thuốc đưa đến miệng Bùi Khởi Đường. Lan Hoa từng hầu hạ tổ mẫu uống thuốc, khi ấy bệnh của tổ mẫu thật sự nghiêm trọng. Hồ tiên sinh khai dược vừa đắng vừa sánh, tổ mẫu uống mấy ngụm sẽ ho khan, nhưng nàng vẫn quan tâm cho tổ mẫu uống hết thuốc. Bởi vì không có biện pháp khác, đây là hy vọng duy nhất giúp tổ mẫu có thể sống. Tổ mẫu vì chữa bệnh chịu nhiều khổ như vậy nhưng cũng không oán giận một câu, ngược lại mỗi lần đều thập phần thoải mái mà cười với nàng, muốn để cho nàng an tâm. Tổ tôn hai người cùng nhau trải qua đoạn thời gian gian nan nhất ấy. Cho nên sau đó, nàng đã thề sẽ không vì Hứa thị mà thương tâm khổ sở. Một người một khi đã ra khỏi thế giới của ngươi, như vậy sẽ không vào được nữa. Bùi Khởi Đường uống thuốc rất chậm, sau một lúc lâu mới uống xong bát thuốc. Nàng đang suy nghĩ chuyện Hứa thị sao? Lan Hoa nâng mi mắt lên, không biết vì sao Bùi Khởi Đường luôn dễ dàng nhìn ra suy nghĩ của nàng. Nghe nói Hứa thị rời Hứa gia đi vào chùa, mỗi người đều nói nàng là vong ân phụ nghĩa bức tử mẹ đẻ. Nàng nghe nói như thế cũng chỉ là cười cười mà thôi. Nếu nàng dám xử trí Hứa thị liền dám gánh vác hậu quả. Về phần Hứa thị chỉ sợ chuyện bà ta đã làm, bà ta cũng không dám nhận. Lan Hoa lắc lắc đầu, ta chỉ là kỳ quái vì sao hai ngày nay Hứa gia không hề có động tĩnh. Theo lý thuyết Hứa gia hẳn là tìm mọi cách xoay sở, ít nhất cũng phải đến Mẫn gia hỏi thăm một chút quan phủ rốt cuộc có chứng cớ gì. Nhưng là hết thảy đều quá mức im lặng. Nhất là Hoàng Thành Ti không rời đi Hàng Châu, ở mặt ngoài cũng không có hành động gì. Thẩm Xương Cát không phải loại người không có việc gì sẽ đi dạo, hắn ở chỗ này, nhất định có lý do của hắn. Nàng đã biết Hoàng Thành Ti muốn tìm sát tử, Thẩm Xương Cát có phải đã có được một ít tin tức hay không? Bùi Khởi đừng nghĩ nghĩ mở miệng, nàng ở thành Hàng Châu tìm người nào? Ánh mắt Lan Hoa dừng ở trên mặt Bùi Khởi Đường nhất định là đã biết cái gì, tự như ngay từ đầu hắn đột nhiên xuất hiện ở Cố gia, nói ra quan hệ của phụ thân cùng Khánh Vương. Người này có thể nào giám thị hoạt động của nàng, thám thính bí mật của nàng hay không? Nàng đừng tức giận, Bùi Khởi Đường nói, ta hàng năm bên ngoài bị quan phủ truy nã so với người khác đều mẫn tuệ sâu sắc hơn một chút, cho dù là đang ngủ, có chút động tĩnh cũng sẽ tỉnh lại, hai ngày nay nàng có chút tâm thần không yên, Đinh quản sự của hiệu thuốc Bắc mỗi ngày đều tới cửa. Hơn nữa, hiệu thuốc Bắc chẳng qua chỉ là chiêu mấy người làm, căn bản không cần nàng phải hao tâm tốn sức. Ngày hôm qua vốn dĩ ta đang ngủ, bị thanh âm của các nàng nói chuyện đánh thức, nghe được nàng nói để cho người làm phân biệt dược liệu, vì thế cũng không khó đoán, nếu nàng đề ra điều kiện tuyển dụng, vậy nhất định là muốn tìm người. Lan Hoa liếc mắt nhìn Bùi Khởi Đường, người này đúng là được Hoàng thượng xưng là rường cột nước nhà, vẫn thánh sủng tận tụy, bức bách ngự sử Ngôn Quan vì hắn kề chân, Bùi Khởi Đường sao? Sao nàng cứ cảm thấy hắn chính là một tên vô lại? Thế mà dám đem chuyện nghe lén nói đến chính đại quang minh như vậy. Hơn nữa, nàng để cho bọn họ phân biệt chính là Xuyên Tâm Liên, nó còn có một tên gọi khác Nhất Kiến Hỷ. Về phần vì sao gọi là Nhất Kiến Hỷ, ta nghĩ chính là ý trên mặt chữ đúng không? Lan Hoa không khỏi kinh ngạc, chỉ nghe được nàng cùng Đinh quản sự nói một ít chuyện, thế mà Bùi Khởi Đường có thể đoán được nhiều như vậy. Không, hắn trên cơ bản đoán được toàn bộ. Còn thiếu vế đối chữ của Nhất Kiến Hỷ kia là Tha Hư Ngộ Bạn Cố Tri. Bùi Khởi Đường hướng Lan Hoa mỉm cười, ta biết lệnh tôn cùng phụ thân ta từng thương nghị về chuyện sát tử, sau đó nhà ta lại gặp phải tai ương gặp đầu, ta mang theo người mệt mỏi ứng đối triều đình, vẫn là sau khi dàn xếp ổn thỏa, mới nghe được tin tức phụ thân nàng qua đời, cho nên phụ thân nàng qua đời có nội tình hay không, ta không biết chút gì, đến tận khi nàng thường xuyên đi đại lao thẩm vấn Hà Chưởng Quầy, ta mới biết được nàng đối với mẫu thân nàng Hứa thì nổi lên lòng nghi ngờ. Muốn từ miệng Hà Chưởng Quầy lấy ra lời khai hữu dụng thật sự không dễ dàng. Ta cũng muốn Cố lão thái thái sẽ đem bí mật của Cố gia nói cho nàng. Tương lai nàng có thể tiếp nhận chuyện phụ thân nàng chưa làm xong, đi tìm những sát tử kia. Nhưng là không nghĩ tới nàng nhanh như vậy đã hạ quyết tâm rồi. Bùi Khởi Đường nói tới đây, ánh mắt lóe ra vài phần sáng rọi. Bên ngoài đồn đãi nói không sai, Cố Lan Hoa đúng thật là một nữ tử cả gan làm loạn. Người khác từ đầu đến cuối đều có thể sẽ không hạ được quyết định. Nàng lại lập tức có thể nhìn thấu, hơn nữa tìm ra cách ứng đối. Bùi Khởi Đường nói tiếp, ta nghĩ nàng nhất định chứng mắt chuyện thái tử làm, tương lai sẽ không mang Cố gia đi thái tử môn hạ cầu công danh, cho nên mục đích của chúng ta hẳn là giống nhau. Tuy rằng ta có chút bí mật nàng không biết, nàng có chút bí mật ta cũng không hiểu, nhưng mà chúng ta nhận thức đã 2 năm. 2 năm trước nàng có thể thu lưu ta, cùng ta đồng tâm hiệp lực chống lại Vương Dân Trí. Hiện tại cho dù ta biến thành Bùi Khởi Đường, nàng hiểu biết ta so với 2 năm trước còn nhiều hơn. Bùi Khởi Đường ánh mắt trở nên nhu hòa, về sau có chuyện gì ta sẽ không đề phòng nàng, nàng cũng không cần dùng tâm phòng bị với ta như vậy. Chúng ta đứng chung một chỗ có lẽ ngày tháng về sau sẽ càng thêm thoải mái. Lời này của Bùi Khởi Đường có chút là lạ. Phải là tề tâm hiệp lực lại bị hắn nói thành đồng tâm hiệp lực. Vẻ mặt của hắn giống như hống một đứa trẻ, dường như chỉ sợ sẽ làm sợ nàng. Thật cẩn thận, ôn hòa khuyên bảo, sau đó vươn tay đến mời nàng đến làm minh hữu, làm cho nàng khó có thể cự tuyệt. Như vậy cũng tốt, đem mọi chuyện nói rõ ràng, không cần đoán đến đoán đi. Lan Hoa bưng lên tách trà uống một ngụm, trước đó không lâu ta thu được một phong mật tín, nội dung là, dị quốc, cửu tử nhất sinh. Ta hoài nghi cha ta không chết. Bùi Khởi Đường nghe nói như thế bỗng nhiên an tĩnh lại, ánh mắt kia giống như ngọc lưu ly nhìn vào sâu trong linh hồn nàng, chậm rãi an ủi nàng, ta cảm thấy nàng nói đúng, lệnh tôn không chết. Các ngươi còn có thể có cơ hội gặp lại. Không biết vì sao mũi Lan Hoa có chút chua xót, nước mắt thiếu chút nữa rơi xuống. Cho nên đó không phải vọng tưởng của nàng, có người cũng giống ý tưởng với nàng. Bùi Khởi Đường nói, mật tín có thể đưa đến nơi này của nàng mà không phải đến tay Thẩm Xương Cát. Thẩm Xương Cát lại đi Trấn Giang thám thính tình huống Cố gia. Hết thảy điều này chỉ có thể cho thấy, Thẩm Xương Cát nhất định phát hiện có sát tử không ở trong khống chế của hắn. Nếu nói Đại Tề còn có ai có bản lĩnh như vậy, chỉ có thể là người Cố gia, cũng chính là phụ thân nàng, Cố Thế Hoành. Cho nên, việc tìm được người truyền tin kia rất trọng yếu. Theo miệng hắn liền có thể biết được phụ thân nàng rốt cuộc đang làm những gì. Đây cũng là điều Lan Hoa có khả năng nghĩ đến. Kiếp trước Cố gia từ lúc chiến tranh ở Trấn Giang cũng đã sụp đổ, cho nên Hứa Thị thu được mật tín của phụ thân. Tuy rằng hiện tại nàng không thể xác định Hứa Thị thật sự hại phụ thân, nhưng mà nàng có thể xác định là đến tận lúc chết, cha con bọn họ cũng không thể đoàn tụ. Thẩm Xương Cát cuối cùng hoàn thành việc Đại Tề cùng Tây Hạ hòa đàm, từ nay về sau trưởng quản cả Hoàng Thành Ti, tại phương diện này đạt thành tựu hiển hách, không còn ai có thể địch nổi hắn. Nàng tin tưởng, nếu phụ thân mấy năm nay thật sự ở Tây Hạ, không có khả năng không hề lập công, nếu phụ thân đã trở lại thì sao, vậy hết thảy lại sẽ như thế nào? Cố gia, Thẩm Xương Cát, tất cả có thể giống như trận chiến ở Trấn Giang thay đổi một lần hay không? Bất luận như thế nào, nàng nhất định sẽ tìm thấy phụ thân. Kiếp trước đã bỏ lỡ cả đời, kiếp này quyết không thể lại mất đi cơ hội đoàn tụ. Cả trái tim của Cố Lan Hoa trở nên sôi sục, nói một lúc lâu, Bùi Khởi Đường cũng nên nghỉ ngơi. Lan Hoa đứng lên, ngươi trước nghỉ một lát, chúng ta ngày mai nói tiếp. Bùi Khởi Đường hơi hơi giật giật chân, ánh mắt lập tức mờ mịt, lại ngồi cùng ta trong chốc lát đi, dược hiệu còn chưa ngắm nên rất đau, ngủ không được. Bộ dáng hắn trông đáng thương hề hề. Thương cân động cốt, huống chi mấy ngày nay hắn cũng không có thật tốt dưỡng thương, nhất là xương trên lưng bị lệch khớp phải dùng dây thừng buộc lại, nếu không tương lai nhất định sẽ lưu lại bệnh căn. Lan Hoa cẩn thận nhớ lại, tuy rằng kiếp trước Bùi Khởi Đường từng ra chiến trường, nhưng là trong kinh truyền tụng hắn thiện dụng binh pháp, cũng không có ai nói hắn là một anh hùng hào kiệt bảo vệ nước nhà. Khi hắn 13-14 tuổi đã có thể chèn ép kỵ binh Tây Hạ, bắt sống Xu Minh, sau khi lớn lên chắc hẳn sẽ là uy phong lẫm lẫm, thanh danh truyền xa, có lẽ chính là bởi vì thương thế trên người hắn mới làm cho hắn không được thi triển. Nếu một đời này Hồ Tiên Sinh và nàng không trị thương cho hắn, hắn sẽ biến thành bộ dáng gì? Bùi Khởi Đường nhìn Lan Hoa lâm vào suy nghĩ sâu xa, đã rất nhiều lần nàng cứ như vậy đột nhiên ở trước mặt hắn thất thần, không biết suy nghĩ cái gì. Mỗi lần vào thời điểm này, cảm tình trong ánh mắt nàng đều phong phú mà nhẵn nhụi, làm cho hắn muốn dò xét một hai, rồi lại không được. Hắn rất muốn biết, nàng rốt cuộc suy nghĩ cái gì, có khi sẽ làm nàng cảm thấy ấm áp, có khi lại khiến nàng bi thương. Tựa như thời điểm nàng đứng ở trên thuyền nhỏ nhìn thấy Lục Anh, luôn luôn có một cổ tình cảm lặng lẽ làm cho người ngoài không thể xen vào được. Mỗi lần, chỉ cần hắn nghĩ đến đây đều sẽ cảm thấy rất không thoải mái. Lan Hoa vươn tay hướng về phía trước nhấc chân lên, nhẹ nhàng mà di chuyển chân Bùi Khởi Đường, cố hết sức làm cho hắn thoải mái một chút, sống qua hai ngày này sẽ tốt. Nàng chuẩn bị làm như thế nào? Bùi Khởi Đường bỗng nhiên nghĩ đến một biện pháp, muốn lôi kéo nàng nói một vài câu để đem nàng ở lại trong phòng. Lan Hoa một lần nữa ngồi xuống, ta đã nghĩ kỹ rồi, nếu ta tìm ông ấy sẽ không chịu lộ diện, hoặc là ông có kế hoạch khác, hoặc là ông biết Hoàng Thành Ti đang tìm mình. Ông sợ tùy tiện tới cửa sẽ mang đến nguy hiểm cho chúng ta. Bùi Khởi Đường bên miệng có ý cười, nghe đến đó hắn chỉ biết Lan Hoa cùng hắn nghĩ giống nhau, nhưng hắn không nói ra bởi vì hắn càng thích nghe nàng nói. Lan Hoa nói tiếp, một khi đã như vậy, chúng ta sẽ không tìm. Chúng ta sẽ tìm mọi cách bảo hộ ông ấy, giúp cho ông có thể thoát thân trước mặt Hoàng Thành Ti. Chỉ cần ông ấy an toàn, ông nhất định sẽ xuất hiện, cũng là để cho ông biết, nếu là người Cố gia chắc chắn có thủ đoạn của Cố gia. Cố Lan Hoa nói xong nói mới phát hiện Bùi Khởi Đường đang nhìn chằm chằm nàng. Người này từ sau khi trở về thật giống như phá lệ thích nhìn nàng, nàng cũng không rõ ràng lắm là bởi vì cái gì. Cứ như vậy yên lặng không nói lời nào, nhưng hắn lại giống như có thể biết trong lòng nàng suy nghĩ cái gì. Lan Hoa nhịn không được quát hắn, ngươi lại suy nghĩ cái gì? Bùi Khởi Đường mỉm cười, giống như chuyện gì cũng không có, thập phần nhàn nhã tự tại, người của Thẩm Xương Cát mang đến tuy rằng không nhiều lắm, chúng ta cũng phải cho bọn hắn cơ hội học hỏi kinh nghiệm, nói xong dừng một chút. Bây giờ cái gì nàng cũng không cần làm để cho ta. Lan Hoa thập phần hoài nghi, ngươi có thể làm cái gì? Đây là chuyện của Cố gia, phải để Cố gia đến giải quyết. Bùi Khởi Đường có chút ủy khuất, sao lại là chuyện của Cố gia? Bùi gia cùng Cố gia mới vừa đánh một trận, nàng phải cho ta bậc thang để bước xuống, nếu không về sau người hai nhà phải gặp mặt như thế nào? Lan Hoa nghĩ đến thời điểm quản sự Bùi gia lần đầu tiên tiến vào sân đầy bị hậu viện trong nhà hung hăng nhìn chằm chằm. Mấy người giống như hận không thể xắn tay áo đánh nhau một hồi. Thanh âm Ngô Đồng đột nhiên truyền đến, như vậy đúng lắm, đại tiểu thư cùng công tử không biết, bọn họ hiện tại càng đấu càng hăng, khó tránh khỏi ngày nào đó liền đánh thành mắt gà đen. Thanh âm Ngô Đồng từ trên đỉnh đầu truyền đến, không biết lại nhấc lên phía ngói nào. Bên ngoài truyền đến thanh âm Tiêu Ấp, Ngô Đồng xuống dưới. Ngô Đồng không tình nguyện từ trên đỉnh trở mình xuống dưới. Lan Hoa nhìn phía ngoài cửa sổ, Tiêu Ấp cùng người của Bùi gia không biết rốt cuộc muốn làm cái gì. Tiêu Ấp nói, tiểu thư ngài ngàn vạn lần đừng đi ra, miễn cho bẩn mắt ngài. Tiêu Mama bên ngoài tiến vào nói, tiểu thư ngài cũng không quản. Lan Hoa cười mà không nói, nàng tin tưởng Tiêu Ấp tự nhiên có chừng mực của hắn. Bùi Khởi Đường vẻ mặt bí hiểm, đợi cho Tiêu Mama lui ra ngoài, Bùi Khởi Đường mới nói, Tiêu Ấp hôm nay hỏi ta một biện pháp, nói vậy bọn họ nhất định dùng phương pháp kia để giải quyết. Lan Hoa rất hiếu kỳ, rốt cuộc là biện pháp gì? Bùi Khởi Đường khẽ mỉm cười, ánh mắt trong xanh giống như bầu trời vừa được gột rửa, nàng vẫn là không nên biết thì hơn. Một lát sau Lan Hoa từ trong phòng đi ra, quản sự Bùi gia đã chờ ở ngoài cửa, vừa nhìn thấy Lan Hoa lập tức tiến lên hành lễ, cố đại tiểu thư, tiểu nhân, tóm lại về sau ngài hãy giao việc để cho tiểu nhân đi làm. Lan Hoa dương mi lên, nhìn Tiêu Ấp cùng Ngô Đồng trốn ở góc phòng cười. Tiêu Ấp thanh thanh giọng nói, quản sự Bùi gia mới không tình nguyện mở miệng, tiểu nhân tên gọi. Nói tới đây hắn dùng sức chà chà chân, gọi là Bùi Tiền. Bồi Tiền, Lan Hoa cũng ngây ngẩn cả người, như thế nào lại lấy tên như vậy? Trong góc phòng Tiêu Ấp rốt cuộc nhịn không được cười ha hả. Lan Hoa dở khóc dở cười, cố ý nghiêm mặt nhìn về phía Tiêu Ấp, Tiêu Ấp, không được bắt nạt người khác. Quản sự Bùi gia cuống quýt nói, chịu cực chịu thua, chịu cực chịu thua, như vậy không thể coi là bắt nạt ta. Ta trước kia kêu Dư Tiền, sau khi theo Bùi lão gia mới sửa họ Bùi, cũng không có gì, nói mãi cũng thành thói quen. Bùi Tiền tuy rằng bị chê cười một trận, nhưng mà quan hệ của mọi người rõ ràng tốt lên không ít. Lan Hoa trở lại trong phòng, A Mạc cùng A Quỳnh cũng đang ở nói nhỏ chuyện này. Làm sao vậy? Lan Hoa hỏi qua. A Mạc đỏ mặt, những người đó thật sự là càng ngày càng không biết xấu hổ. Lan Hoa kinh ngạc nói, rốt cuộc là chuyện gì xảy ra? A Mạc không chịu nói, A Quỳnh trừng trừng Bắc Hạnh. Bọn họ ở bên ngoài sân nhỏ, bày một loạt chai chai lọ lọ, sau đó hướng bên trong, so xem ai xa hơn. Lan Hoa một chút cũng không hiểu, cái gì chai chai lọ lọ, cái gì so xem ai xa hơn, còn lại là ở bên ngoài sân nhỏ. Tiêu Mama vào phòng, mặt không khỏi cứng ngắc, đều là các ngươi dạy hư tiểu thư, sao có thể nói những loại chuyện như thế này cho tiểu thư. Nói xong liền hầu dạ Lan Hoa ngồi trên nguyễn tháp. Không có gì đâu, tiểu thư đừng nghe bọn họ nói lung tung, tóm lại bọn họ đều là một đám thô nhân, còn may ta không có ở nhà, nếu không ta nhất định sẽ đánh gãy chân Tiêu Ấp. Tiêu Mama nói như vậy, Lan Hoa bỗng nhiên hiểu được. Bọn họ không phải là so xem ai nước tiểu xa hơn chứ. Bùi Khởi Đường còn nói đến bí hiểm, một bộ văn đạm phong khinh. Nhưng mà hình như sau khi trải qua chuyện này, song phương thật đúng là nếm được mùi vị hóa thù thành bạn. Nhớ lại vẻ mặt xấu hổ vừa nãy của Bùi Tiền, Lan Hoa nhịn không được cười khúc khích ra tiếng. Nàng cũng thật kỳ quái, đến giờ phút quan trọng này thế mà nàng còn có thể cười được, giống như là từ sau khi Bùi Khởi Đường đến đây, tâm tình của nàng tốt hơn rất nhiều. Hứa thị cũng thấy thoải mái hơn, giống như bản thân ẩn trốn vào bóng đêm vô biên, tránh ở trong đó liếm miệng vết thương. Nhưng mà mộng dù sao cũng là mộng, luôn luôn có một lúc phải tỉnh lại. Hứa thị mở to mắt liền thấy được sắc mặt cổ quái của người Hứa gia. Bà ta không phải là ở trong đại lao sao, sao lại về tới Hứa gia? Hứa lão thái thái trước tiến lên kéo tay Hứa thị, con hai ngày này rốt cuộc đi nơi nào? Hứa thị kinh hãi sờ quần áo trên người, hiển nhiên quần áo đã được thay mới, không biết là người Hứa gia đổi quần áo cho bà hay là. Trước mắt Hứa thị hiện lên gương mặt thẫm xương cát. Đang nói chuyện, Tử Yên nhào tới, cô mẫu lúc dân hương bị ngã một phát, cô mẫu sợ lão thái thái lo lắng liền một mực ở trong chùa nghỉ ngơi, là ta thấy cô mẫu không đúng lắm, mới để cho người truyền tin trở về. Là như thế này sao? Hứa lão thái thái dùng khăn xoa xoa mồ hôi lạnh trên đầu Hứa thị. Là như vậy sao? Hứa thị thật hy vọng những gì Tử Yên nói là sự thật, hai ngày này chỉ là bà ta trải qua một hồi ác mộng, hiện tại tỉnh mộng, hết thảy đều tan thành mây khói. Hứa thị khàn khàn giọng gật gật đầu, là thật. Là thật, mấy ngày nay Thẩm Xương Cát không ngủ không nghỉ thẩm vấn bà ta, đem giấy dán trên mặt bà ta, đem bà ta đẩy vào bồn nước, lặp đi lặp lại thẩm vấn bà ta, rốt cuộc làm sao biết được những chuyện này. Bà ta nói một lần lại một lần, bà ta nghĩ đến lần này mình nhất định sẽ chết thế mà lại bị Thẩm Xương Cát đưa trở về. Thẩm Xương Cát rốt cuộc muốn làm cái gì? Hứa thị cảm thấy cả người mình đều là mùi hôi thối của lao ngục, giống như từ nay về sau sẽ không bao giờ rửa sạch được. Hứa thị tĩnh tâm chậm rãi nhớ lại. Bà ta nhất định là nói gì đó mới làm cho Thẩm Xương Cát tin bà ta. Hứa thị cảm thấy thật buồn cười, Vài năm này bà ta trải qua vẫn đều xuôi gió xuôi nước, chưa từng bị người hoài nghi. Bà ta đem Lục Văn Hiển nắm trong lòng bàn tay, đem Cố Thế Hoành hại chết, lôi kéo Vương gia làm đá kê chân cho mình, làm cho Hứa gia đem bà ta trở thành bảo bối mà cưng chiều. Nhưng đột nhiên mọi chuyện đều thay đổi. Lão Thái Thái Linh Thuận tự có vị ngộ Trần Tiểu Sư phụ đến hóa duyên. Hứa thị không khỏi ngẩn ra, mỗi lần bà đều chuẩn bị bạc để ngộ Trần giúp bà chuẩn bị tốt phòng để ngủ lại chùa. Chính là bởi vì ngộ Trần kín miệng, sẽ không nói lung tung, nhưng mà hiện tại ngộ Trần lại tìm tới cửa. Hứa lão Thái Thái nhíu mày, nhà chúng ta hàng năm đều cung phụng cho chùa, hiện tại tăng nhân sao lại không quy củ như vậy. Hứa thị sắc mặt có chút khó coi, có thể nào ngộ Trần đã biết cái gì, cố ý tới cửa vạch trần bà. Ngộ Trần sư phụ là tới chúc mừng, quản sự Mama thấp giọng nói. Hắn nói, tháng này Hứa gia chúng ta nhất định sẽ có việc vui đến cửa. Việc vui? Hứa gia hiện tại trên dưới loạn thành một đoàn, có thể có việc vui gì? Nếu nói mấy ngày trước, Hứa lão Thái Thái còn có thể tin tưởng, chính là hiện tại, Hứa Sùng Trí chỉ sợ đã rất khó thăng chức nhập kinh, Cố gia lại đem chuyện Hứa thị truyền đến ồn ào huyên náo. Bà chỉ cầu việc này có thể thuận lợi qua đi, làm sao còn dám hy vọng xa vời có việc vui gì? Hứa lão Thái Thái nói, chắc chắn là hắn nói bậy, nói xong khoác tay áo, tặng hắn chút tiền bạc rồi đuổi đi, đừng để hắn tới đây nữa. Hứa thị trong lòng có loại dự cảm không tốt, bà không tự chủ được run rẩy lên. Hứa lão Thái Thái nhìn thấy tình hình như vậy, vội phân phó hạ nhân, mau, mau mời Lan Trung lại đây. Thẩm Xương Cát chậm rãi uống trà, bên tai giống như còn có tiếng gào của Hứa thị. Hắn vốn không tin trên đời này có tiên tri gì. Nếu những người đó bấm ngón tay tính toán liền biết được chuyện ngày mai, còn muốn bọn họ những người này làm cái gì? Hoàng thành ti của bọn họ tồn tại vốn chính là để biết tất cả tin tức một cách nhanh chóng, sau đó tìm ra cách ứng đối. Nhưng Hứa thị lại có chút khác bình thường, nói không chừng thật là có chút tác dụng. Thẩm Xương Cát nghĩ đến đây trên mặt hiện lên một tia tươi cười âm trầm. Vương Nhân Trí đã được người thả xuống từ cái giá. Người chính là yếu ớt như vậy, cho dù dao nhỏ của hắn nhanh hơn nữa, máu chảy ít hơn nữa bọn họ vẫn sẽ chết. Thẩm Xương Cát lắc lắc đầu, Vương Nhân Trí đã không có tác dụng. Bia, chỉ có thể trách Vương Nhân Trí phạm vào chút lỗi không lớn không nhỏ, cho nên không ai để ý sinh tử của hắn. Thẩm Xương Cát nhìn về phía Hàn Ngự Sử bên cạnh. Hàn Ngự Sử đã bị dọa ngã trên mặt đất. Thẩm Xương Cát thấp giọng nói, ngày mai sẽ đưa ngươi vào kinh. Hàn Ngự Sử giống như là không nghe thấy, ánh mắt chỉ nhìn chằm chằm thân thể Vương Nhân Trí. Trên người một người thế mà có thể cắt ra nhiều thịt đến như vậy, chỗ thịt này vứt thành một đống, có khác gì súc vật. Mà hắn hiện tại chính là một con súc vật, không có quyền lợi lựa chọn sinh tử, chỉ có thể chờ đợi như thế nào mới có thể chết thoải mái chút. Nếu chết giống như Vương Nhân Trí, hắn tình nguyện chưa từng sống qua. Ta nên làm cái gì bây giờ? Hàn Ngự Sử răng nanh càng không ngừng run rẩy. Thẩm Xương Cát nói, vậy phải xem ngươi phạm vào bao nhiêu tội. Thông đồng với địch phản quốc vốn chính là một tầng tội, mà nếu hắn quả thật đem chuyện này đẩy lên người thái tử, hắn sẽ chết càng thêm khó coi. Điểm này Hàn Ngự Sử đã sớm suy nghĩ cẩn thận, hắn thật ra nên đáng chết ở Dương Châu, chết dưới đao người Tây Hạ. Vì sao lại muốn sống chứ? Cái người tên Bách Hộ Trương Đồng kia vì sao phải cứu hắn? Hàn Ngự Sử cắn chặt răng, thật sự không có biện pháp nào sao? Đám người Tây Hạ này rất không giữ lời, Mẫn Hoài bọn họ cũng vu hãm ta, bọn họ không có chứng cứ rõ ràng. Thẩm Xương Cát bỗng nhiên nói, ngươi cùng người Tây Hạ liên hệ như thế nào? Người Tây Hạ mang tin tức đến. Chỉ cần tìm liền có thể tìm được một ít dấu vết để lại, bởi vì chỉ cần chuyện đã làm nhất định sẽ lưu lại dấu vết. Người Tây Hạ không phải kẻ ngu, sẽ không bởi vì lời nói của Hàn Ngự Sử mà từ Tây Bắc chạy tới hỗ trợ, cho nên nhất định sẽ có người mang tin tức. Thẩm Xương Cát thản nhiên nói, hiện tại người mang tin tức kia không thấy, hắn không quay về Tây Hạ, mà là ở chỗ này không thấy. Trong mắt Hàn Ngự Sử nhất thời một mảnh tro tàn. Ánh mắt Thẩm Xương Cát nhìn Hàn Ngự Sử giống như đang nhìn một người chết. Hàn Ngự Sử cho dù không quá thông minh, làm việc bất lợi, nhưng hắn cũng hiểu được, biết chuyện bị phát hiện mà còn quay lại cắn chủ sẽ chết càng thảm hại hơn. Hàn Ngự Sử lúc này đây hoàn toàn ngồi phịch ở trên mặt đất. Thẩm Xương Cát phất phất tay cho người đem Hàn Ngự Sử kéo vào đại lao, sáng mai xe chở tù này sẽ đi kinh thành. Thẩm Xương Cát đem hai tay rửa sạch 3 lần, dùng 3 khối bố khăn lau khô, sau đó mới đi ra khỏi đại lao. Hắn sẽ không rõ ràng đi giúp thái tử, hắn cần để cho chính mình một đường lui sau này. Hắn chân chính để ý chính là những sát tử, bởi vì đây mới là căn bản để hắn an thân ở bên người hoàng thượng. Nếu hắn không phải người duy nhất có tài vì hoàng thượng làm việc, hắn cũng sẽ được thái tử đối xử giống Hàn Ngự Sử, tùy thời tùy chỗ có thể sẽ bị lấy ra làm vật hy sinh. Cho nên lần này, mặc kệ án tử của thái tử sẽ thế nào, hắn đều phải bắt lấy tên gây trở ngại cho hắn kia. Thẩm Xương Cát đi vào phòng ở, ngồi trong bóng tối. Cấp dưới mang theo máy mật thám vào cửa, người nọ nếu có thể tìm hiểu được hành tung của người mang tin tức Tây Hạ, lại ở Hàng Châu bắt được hắn, chứng minh hắn đối vùng này rất quen thuộc. Thẩm Xương Cát không nói lời nào, cấp dưới nói tiếp, thường xuyên lui tới ở Giang Chiết cùng Trọng Trấn Tây Bắc biên cảnh, nhất định là nơi ở Vô Định. Người như vậy bình thường sẽ không thành gia lập nghiệp, lại càng không ở nhà giàu làm hạ nhân, bởi vì nếu như vậy sẽ rất dễ dàng bị truy tra. Độc lai độc vãng hành động linh hoạt, bề ngoài hàm hậu thành thật, sẽ không bị người đặc biệt chú ý, người như vậy quả thật không dễ tìm. Chính là hiện tại hắn bắt người mang tin tức của Tây Hạ, như vậy còn có liên lụy nên sẽ không hề dễ dàng thoát thân. Thẩm Xương Cát đem bát trà đặt ở trên bàn, này cũng không phải điều trọng yếu, quan trọng là hắn vì cái gì muốn bắt người mang tin tức. Nếu là người hoàn thành ti, bắt được người mang tin tức của Tây Hạ tự nhiên phải giao cho triều đình, hắn thì sao, hắn phải giao cho ai? Cả thành Hàng Châu phải chăng có người hắn có thể tin tưởng được? Mẫn Hoài, người kia đang đợi Mẫn Hoài nhậm chức, đây mới là thời cơ tốt nhất để bắt hắn. Mắt cấp dưới sáng lên, cho nên đại nhân mới để cho huynh để chúng ta theo dõi phủ nhà thành Hàng Châu. Lão Nhạc nhìn chằm chằm người trước mắt, hắn đã đem cầm người này kéo xuống dưới, cho nên hiện tại bộ dáng người này thập phần khó coi. Ta cũng không có biện pháp, sợ ngươi đem đầu lưỡi cắn nát, thời điểm lên công đường sẽ không thể nói chuyện nha. Lão Nhạc vừa nói vừa đem một cây gậy trúc tinh tế đưa vào trong miệng người nọ, sau đó hấp một ngụm hồ nhão hướng về phía cây gậy trúc phun vào. Người nọ nhất thời lật người mắt trợn trắng, cả thân thể chấn động đồn mửa. Đừng phun, đừng phun. Lão Nhạc tay chân rối loạn, ói ra như thế lại làm ta lãng phí cho ngươi ăn. Người nọ cuối cùng không có đem hồ nhão nhổ ra, Lão Nhạc vui vẻ nở nụ cười. Hắn vỗ vỗ bả vai người nọ, trong bụng có chút nước, có chút thức ăn ngươi sẽ không bị đói chết. Bầu trời tối đen xuống, Lão Nhạc thổi tắt ngọn đèn trước mặt, như là bao lão nhân bình thường, tiết kiệm chút dầu, nếu không ngày mai sẽ không có. Một gian phòng cỏ tranh nho nhỏ, thời tiết ở đây cực kỳ âm lãnh nóng ướt, Lão Nhạc đem cái chăn chùm lên trên đầu gối mình và người nọ. Hắn thẳng thắn nói chuyện cùng người nọ. Mùa đông năm trước thời điểm ngươi chạy về đi báo tin, có người mời ngươi uống một đêm nhiệt tửu, ta nhìn chằm chằm ngươi, chỉ có thể ghé vào trong tuyết, một cử động nhỏ cũng không dám. Lão Nhạc nói xong vỗ vỗ đầu gối, chân này đã bị đông lạnh hỏng, đến bây giờ còn không trở lại bình thường. Nói xong hắn chỉ lỗ tai của mình, ta thật vất vả truyền tin trở về, cái lỗ tai cũng đông lạnh rớt, các ngươi bên kia sẽ không có người bị đông lạnh mà mất tài chứ. Hắn vươn tay lau mồ hôi cho người Tây Hạ, ta thấy các ngươi sống ở bên kia cũng tốt lắm, từ lúc trước chúng ta không phải còn có ước định, ngươi không phạm ta không phạm ngươi, như thế nào đột nhiên lại dấy lên chiến tranh. Lão Nhạc cười nói, hiện tại tốt lắm, ta bắt ngươi lại không biết đưa ngươi đi thế nào, ngươi nói cho ta biết, nhà môn nào đồng ý nhận ngươi nha. Trong bóng tối Lão Nhạc thấy không rõ mặt người Tây Hạ, hắn cũng không để ý, cho dù đối diện là tên đầu gỗ hắn cũng muốn nói mấy câu. Bởi vì qua mấy ngày nữa có lẽ hắn sẽ không thể tâm sự với người khác nhàn nhã như vậy. Lão Nhạc nói tới đây nheo mắt lại, hắn đem phong bật tính chớ hòa đàm, có trá kia đưa đến tay người hoàn thành ti, sau đó liền đuổi theo người mang tin tức Tây Hạ đi đến nơi này. Hắn biết người Tây Hạ khẳng định sẽ tìm mọi cách truyền tin cho Xuân Binh trong tù, để Xuân Binh còn sống, người Tây Hạ sẽ nghĩ mọi biện pháp cứu hắn ra. Nghĩ đến đây Lão Nhạc trong lòng không khỏi đau xót. Xuân Binh ở trong mắt người Tây Hạ là đại tướng quân uy phong lẫm lẫm, là một anh hùng, cho nên lúc Xuân Binh bị bắt sống, người Tây Hạ không có oán hận Xuân Binh chiến bại, mà là bằng tất cả phương pháp nghĩ cách cứu viện hắn. Không giống bọn họ, những người không có thân phận, những người không thể thấy ánh mặt trời, nếu bị quan phủ bắt được sẽ bị kiểm soát, cho dù bọn họ mang về được tin tức cực kỳ trọng yếu, quan phủ cũng sẽ không tin tưởng, ngược lại sẽ nghi ngờ bọn họ là gian tế người Tây Hạ phái tới. Giống như bây giờ, hoàn thành ti thám thính tin tức mọi nơi để bắt được hắn. Bọn họ đã vây một cái lưới lớn bốn phương tám hướng, chậm rãi thu nhỏ miệng lại, nhất định phải để hắn có mọc thêm cánh cũng khó thoát. Hắn biết lần này nhất định trốn không thoát. Hắn đã sớm biết sẽ có một ngày như vậy, chỉ là hắn phải làm xong một việc cuối cùng, nếu không tin tức Cố Thế Hoành cho người truyền tới sẽ vô dụng. Nếu hắn có thể đem người Tây Hạ này đưa vào đại lao, nếu triều đình có thể thẩm vấn người Tây Hạ này thì sẽ biết tin tức bọn họ thám thính được không sai. Tây Hạ chính là muốn dựa vào kết cục của Đông Bình Trưởng Công Chúa để phát động chiến tranh, đánh Đại Tề một vố trở tay không kịp, cho nên hắn nhất định phải thử một lần. Lão Nhạc đập chân người Tây Hạ, ngủ đi, ngủ ngon ngày mai mới có sức lực. Có lẽ ngày mai sáng sớm bọn họ liền vào đại lao hoàn thành ti, đến lúc đó phải có sức ứng đối mới được. Ngày hôm sau, trời vừa sáng, bên ngoài liền truyền đến tiếng vang ồn ào, Lão Nhạc đem người Tây hạ giấu trong đống rơm rạ, xoa ánh mắt chậm rãi đi ra ngoài. Tất cả mọi người vừa nói vừa chạy trên đường. Lão Nhạc vươn tay kéo lại một người qua hỏi, mọi người đi đâu thế? Người nọ cười nói, xem náo nhiệt, không biết là ai bỏ tiền tìm Tiêu sư nổi danh, từ một đỉnh núi phụ cận Hàng Châu Bắc 10 mấy thổ phỉ đưa đến nhà môn. Lão Nhạc đi ra ngõ nhỏ, quả nhiên thấy được đám người rộn ràng nhốn nháo hướng phủ nhà chạy đi. Đó là nơi Lão Nhạc tính toán muốn đi. Bởi vì người duy nhất hắn tin tưởng cũng chỉ có vị Mẫn đại nhân kia, đem người mang tin tức Tây Hạ phó thác cho Mẫn đại nhân là đường hy vọng cuối cùng của hắn. Lão Nhạc đi theo đám người tiến về phía trước. Rất nhanh xung quanh phủ nhà chật ních người xem náo nhiệt. Nhóm dân chúng nhìn thấy đám thổ phỉ này bị trói giống như bánh chưng đều hướng Tiêu sư hò reo ủng hộ, nhóm Tiêu sư cũng ôm quyền hướng đám người đáp tạ. Bỗng nhiên có người nói, nhìn thấy không, đó là người Bùi gia, bọn họ chính là người ra tiền thưởng để bắt tất cả thổ phỉ thường lui tới phụ cận Hàng Châu. Mấy ngày nay đại lao nha môn cũng bị chen hỏng. Người nói chuyện hiển nhiên là sai nha đã làm trong nha môn, đối với mấy thứ này thập phần hiểu biết, Lão Nhạc nhịn không được hỏi, Tiêu cục không phải sợ thổ phỉ sao, như thế nào còn dám tiếp mối làm ăn như vậy? Trước kia là sợ, hiện tại không như vậy nữa. Nói xong người đó kinh ngạc nhìn Lão Nhạc, ngươi không biết sao, thổ phỉ thừa dịp chiến loạn cướp không ít của nhà giàu, Tiêu cục phụ cận Hàng Châu đều giết không ít nhân thủ tốt, thanh danh cũng xuống dốc không phanh, 10 nhà có 9 nhà làm không nổi nữa, hiện tại chẳng những có một cơ hội rửa món nhục lúc trước, còn có thể kiếm được nhiều bạc như vậy, trừ phi là không nghĩ lại đi áp tải hàng, nếu không ai cũng sẽ không cự tuyệt. Nói mới nói được tới đây, chỉ thấy người trong nha môn đi ra. Mọi người nhất thời chen chúc đi lên. Mỏng Hoài nhìn thấy trường hợp hỗn loạn này nhất thời nhăn mi lại. Hắn ngày đầu tiên nhậm chức, tới thời điểm còn tốt, như thế nào mới nháy mắt lại trở thành cái dạng này. Mẫn Hoài đưa sư gia tới, này rốt cuộc là chuyện gì xảy ra? Sư gia hướng phía sau Mẫn Hoài nhìn, là vì Cố đại tiểu thư tới. Vì Cố Lan Hoa. Sư gia nói, nghe nói Cố đại tiểu thư vì phụ thân giải oan, ở Giang Chiết biên cảnh treo giải thưởng tìm manh mối. Chuyện này Mẫn Hoài biết, Cố Thế Hoành đã chết nhiều như vậy năm, muốn phúc thẩm án này sẽ phải tìm được chứng cứ xác thực. Bùi đại nhân thật vất vả tiếp vụ án này, Cố gia dùng chút thủ đoạn cũng là có thể tha thứ. Mẫn Hoài nói, những người này đều là Cố gia tìm tới. Không phải, sư gia cười khổ, đây là Bùi tứ công tử làm. Chuyện Bùi gia cùng Cố gia đánh nhau Mẫn Hoài sớm có nghe thấy, mới vừa rồi hắn còn đang an ủi Lan Hoa, Bùi tứ công tử từ nay về sau nhất định không dám làm bừa, kết quả, Bùi gia quả nhiên còn tiếp tục quấy rối. Sư gia biết Mẫn Hoài lý giải sai, lập tức giải thích, lần này Bùi tứ công tử treo giải thưởng bắt người, nói là vì nhận lỗi với Cố gia. Mẫn Hoài có chút kinh ngạc, không khỏi lại nhìn bốn phía trường hợp chịu nhận lỗi như vậy, hắn vẫn là lần đầu tiên gặp. Nha dịch tiến lên từ trong tay Tiêu sư tiếp nhận đám thổ phỉ. Tiêu sư lập tức tỉnh táo tinh thần, bọn họ cũng làm ác không ít ở Giang Chiết, chúng ta chính là nhân chứng. Cho dù đám thổ phỉ này cùng vụ án của Cố gia không có liên hệ, nhưng mà bắt được bọn họ cũng là vì dân trừ hại, là một chuyện tốt nên không thể nói Bùi tứ công tử quấy rối được. Lan Hoa nhìn về phía Tiêu ấp lập tức đi tới hướng Tiêu sư hành lễ. Tiểu thư nhà ta cảm ơn các vị tương trợ, chính là còn có một việc làm phiền chư vị. Tiêu ấp đem bức họa trong tay giao cho Tiêu sư. Đây là bức họa Hà đạo phỉ quan phủ giam giữ. Nếu các vị biết được những việc liên quan đến hắn, tùy thời đều có thể đi vào Cố gia, Cố gia nhất định sẽ hậu tạ. Hạ nhân Cố gia lần lượt đi tới đem bức họa phân phát cho mọi người. Một bên phát một bên nói, chỉ cần biết tin tức tùy thời đều có thể đến Cố gia, không cần sợ bị những người này trả thù, chỉ cần các ngươi nguyện ý nói, Cố gia chúng ta tất nhiên sẽ che chở các ngươi. Lão Nhạc nghe hạ nhân Cố gia nói những lời này, mũi chua xót, hốc mắt lập tức ương ướt. Hắn cảm thấy lời này là Cố gia nói cho hắn nghe, Cố gia muốn nói cho hắn, Cố gia có thể che chở hắn. Lão Nhạc trầm mặc, kỳ thực hắn không nên truyền tin cho Cố gia, càng không nên nương nhờ Cố gia, bởi vì ngoài việc hoàn thành sứ mệnh của mình ra, bọn họ còn cần bảo vệ người nhà của nhau. Giống như Cố Thế Hoành quyết không để lộ tên của họ trước bất cứ ai, hắn cũng không thể mang đến cho Cố gia bất kỳ rắc rối nào. Nhưng nếu Cố gia đã có bản lĩnh như vậy, cho dù chưa từng gặp hắn nhưng lại bôn ba vì hắn, để hắn biết được mình không phải là một người mà còn có người đứng đằng sau giúp đỡ hắn. Trong đám đông có mấy người của Hoành Thành Ti đóng giả làm dân chúng bắt đầu hoạt động, Lão Nhạc chậm rãi lui về phía sau đi ra ngoài. Trái tim đã bị sự lạnh lẽo của vùng Tây Bắc làm đông cống của hắn bắt đầu nóng lên, đôi chân bị thương từ lâu không khỏi dường như cũng đã khá hơn nhiều. Hắn nghĩ hắn phải tiếp tục sống để nhìn thấy âm mưu của Tây Hạ bại lộ, sống để giúp Đại Tề đánh thắng trận này, sống đợi đến khi đoàn tụ với người nhà. Đã lâu rồi Hàng Châu không náo nhiệt như vậy. Dòng người qua lại vui cười ngắm nhìn đường phố náo nhiệt, trên chợ những người bán hàng cũng bày hàng từ sớm. Ngoài những nhu yếu phẩm hàng ngày còn có rất nhiều thứ như vó ngựa, hàm thiết dây cương. Trong lò rèn cũng đang làm ra những chiếc móng ngựa nóng hổi, đều là để chuẩn bị cho các tiêu sư vãng lai. Tri phủ Hàng Châu Tạ Trường An lo lắng đến toát mồ hôi, đột nhiên có nhiều thổ phỉ tràn vào như vậy, đại lao đã không còn chỗ chứa. Đám người này đều từng liếm máu trên lưỡi dao, vạn nhất những người đó nhân lúc lính canh sơ hở tổ chức vượt ngục, thì cái mũ cánh ruồng trên đầu hắn liệu có còn hay không? Hắn thử thương lượng với Mẫn Hoài, nhờ Mẫn Hoài ra mặt ngăn chặn Bùi Gia. Ai mà biết được Mẫn Hoài vừa lên nhậm chức đang đợi thổi bùng lên ba ngọn lửa, nên không những không đồng ý mà còn ra lệnh cho hắn lập tức phân phó quan viên liên tục ngày đêm thẩm án, đặc biệt là các vụ án cũ đang chất đống trong đại lao, trong vòng 7 ngày phải thanh trừng toàn bộ. Tạ Trường An cảm thấy như có một ngọn núi lớn đang đè trên đầu hắn, khiến hắn không thở nổi. Điều nói giang hồ là nơi cha không yêu mẹ không thương, hắn vốn không hề cam tâm tình nguyện đến đây nhậm chức tri phủ. Cũng may ở đây nhậm chức hắn cũng không cần quá tỉ mỉ, chỉ cần không xảy ra chuyện gì lớn là được. Ai biết được chỉ sau một trận đại chiến ngược lại còn kích thích ý chí chiến đấu của Mẫn Hoài, phất tay quyết tâm làm một ngã lớn. Phải làm sao đây? Nhất là Thẩm Xương Cát của Hoàng Thành Ti, sáng sớm hôm nay đã lạnh lùng đứng trước mặt hắn buông xuống một câu: tại tri phủ, nếu thành Hàng Châu này xảy ra loạn lạc, Mẫn Hoài vừa lên nhậm chức có thể trốn tránh trách nhiệm, tại tri phủ phải ăn nói thế nào với triều đình? Tạ Trường An đi lại một vòng, cuối cùng nghĩ ra nguyên nhân xảy ra chuyện này. Hắn mơ mơ màng màng đến Bùi Gia thử vận may. Vừa đến cửa Bùi Gia, hắn liền nhìn thấy tay của hạ nhân Bùi Gia cầm một chiếc hộp đứng đó. Tạ Trường An nhìn người tùy tùng đi bên cạnh, tùy tùng đi hỏi thăm rồi quay lại bẩm báo: là hạt giống ạ. Trước đây Bùi Gia đã cướp hạt giống lương thực của Cố Gia, lần này đều trả lại hết. Không chỉ vậy, bởi vì để lỡ thời gian nên hạt giống sẽ không lên tốt được, Bùi Gia đang chuẩn bị bồi thường Cố Gia một khoản tiền lớn để thuê người trồng trọt. Tạ Trường An càng thêm ngạc nhiên, đất này chắc không phải là còn có ở quanh Hàng Châu sao? Như vậy chẳng phải loạn càng thêm loạn. Hắn còn đang suy nghĩ, Bùi Tiền đã tiến đến hỏi chuyện: đại nhân, sao đại nhân lại tới đây? Ngài muốn gặp lão gia nhà chúng ta sao? Lão gia đi đến nha môn từ sáng sớm, hiện không có nhà. Tạ Trường An hắn giọng một cái: ta tìm tứ gia nhà các ngươi. Bùi Tiền cười rộ lên: tứ gia nhà chúng ta ấy à, đã bị lão gia cấm túc rồi, chỉ e không tiện gặp đại nhân. Đó đâu có giống như là bị cấm túc. Tạ Trường An nhìn người trong viện: đây đều là những gì tứ gia nhà các ngươi căn dặn sao? Bùi Tiền vội nói: đúng vậy, tứ gia nhà chúng ta không bay làm chuyện xấu, tất nhiên là phải bù lại rồi. Tiêu nhiều tiền vậy sao? Tạ Trường An nhíu mày. Bùi Tiền chỉ cười nói: hòa khí sinh tài, đại nhân là người Việt ở cửa quan, không biết người làm ăn như chúng ta rất coi trọng chữ hòa. Ngài cũng biết đấy, nhà chúng ta mở cửa hàng ở Hàng Châu, tứ gia nhà tôi mở tiệc đãi khách trên sông Tiền Đường cũng là để tạo thanh thế, kết quả không ngờ lại trở nên như vậy, cho nên bây giờ tứ gia nhà chúng ta muốn làm chút việc tốt, dù sao cũng đã mở cửa tiệm ở đây, chúng ta không thể một chốc một lát đã bỏ đi. Bùi Gia muốn cứu vãn danh tiếng, Bùi Gia sẽ không tùy tiện để một quản sự nói với hắn những chuyện này. Có lẽ đây chính là ý tứ của Bùi Gia, nếu không khi Bùi Tứ Công Tử làm những chuyện này chắc chắn sẽ có người ngăn cản. Liệu hắn có nên làm những chuyện có lợi đối với Hàng Châu không? Hoàng Thành Ti cũng được, Bùi Tư Thông cũng được, cuối cùng bọn họ cũng vẫn phải rời khỏi Giang Chiết. Nhưng tên tri phủ như hắn phải ở lại đây đối phó với Mẫn Hoài, huống hồ khi ở Giang Chiết đánh giặc, hắn cũng không làm được việc gì trợ giúp tình hình chiến trận. Mẫn Hoài đã sớm không vừa mắt với hắn, nếu như còn để Mẫn Hoài nắm được điểm yếu gì thì không ai cứu nổi hắn nữa rồi. Hơn nữa cho dù hắn muốn giúp Hoàng Thành Ti, hắn cũng không tìm được lý do. Nhân cơ hội này nếu bọn họ nhổ tận gốc rễ tên thổ phỉ làm hại Giang Chiết đã lâu thì có gì không tốt chứ. Tạ Trường An cảm thấy chuyện này không cần do dự thêm nữa, Mẫn Hoài dặn dò thế nào hắn liền làm vậy. Con người lựa chọn tự bảo vệ bản thân không bao giờ sai cả. Hoàng Thành Ti vốn đang chờ thu lưới nhưng lại ngồi không vững nữa. Số xe ngựa ra vào thành Hàng Châu mỗi ngày tăng lên mấy lần so với ngày thường. Sau khi đám thổ phỉ đó bị bắt, các hộ lớn từng bị cướp lũ lượt kéo đến thành Hàng Châu, muốn đòi lại công đạo cho mình. Bùi Gia không ngừng tăng thêm tiền thưởng, ngay cả tiêu sư bên ngoài Giang Chiết cũng bị thu hút đến đây, đến xem náo nhiệt, cáo trạng thổ phỉ, thêm tất cả các tiêu sư, cộng lại nhiều vô số kể, đủ để hợp thành một gánh hát lớn. Đúng thật là ngươi hát xong tới ta lên sân khấu, khung cảnh vô cùng náo nhiệt. Hoàng Thành Ti căn bản không thể ngờ được sẽ phải đối mặt với tình cảnh này, cho nên một tấm lưới vừa mới bị tung ra đã bị phá tan. Thẩm Xương Cát lạnh lùng ngồi lên ghế, lần này hắn chắc chắn là Cố Gia đang giở trò, cái tên Bùi Tứ đó chỉ e là không hề đơn giản như vậy. Thẩm Xương Cát bỗng nhiên cười lạnh, cũng được, đợi đến khi người đó đến Cố Gia rồi, bọn họ tề tựu với nhau, hắn sẽ dạy cho Cố Gia một bài học nhớ đời. Cố Gia. Lan Hoa ở cửa đón Cố Lão Thái Thái. Cố Lão Thái Thái được người dìu từ trên xe ngựa xuống, khuôn mặt chỉ thoáng có chút mệt mỏi, xem ra khí sắc rất tốt. Lan Hoa thấy vậy cũng yên tâm được phần nào. Cố Tứ Thái Thái tươi cười, cũng may có Hàn tướng quân, nếu không đi đường sao được bình an như vậy. Hàn Chương dứt khoát nhảy xuống ngựa, đi đến trước mặt Lan Hoa. Mấy ngày không gặp dường như Lan Hoa lại cao thêm đôi chút rồi, cặp lông mi tinh tế cũng thư thái hơn, nàng mặc chiếc váy màu xanh, vô cùng xinh xắn. Hàn Chương theo thói quen giơ tay ra xoa đầu Lan Hoa, Lão Thái Thái vẫn khỏe, muội yên tâm đi. Lan Hoa không biết nên cảm kích Hàn Chương thế nào. Hàn tướng quân từ kinh thành trở về liền chạy thẳng đến Trấn Giang giúp nàng đi đón tổ mẫu, bỏ qua cả cơ hội đoàn tụ cùng gia đình, nghĩ vậy Lan Hoa lại thấy khó xử. Lan Hoa cười nói, trạch viện này tuy nhỏ nhưng từ ngoài vào trong con đều đã bố trí ổn thỏa, tổ mẫu ở đây nhất định sẽ thấy vô cùng thoải mái. Nói xong liền có mấy người bước vào. Người làm đi tới dắt ngựa, mấy ma ma quản sự đã đứng đó đợi sẵn, hầu hạ Hàn Chương bọn họ đi rửa mặt chải đầu. Hàn Chương muốn từ chối, Lan Hoa lại vẻ mặt vui vẻ, cười nói muốn giữ hắn lại. Muội đã kêu nhà bếp chuẩn bị cơm canh xong rồi, những ngày có một mình muội ở Hàng Châu cũng vắng vẻ. Hôm nay khó khăn lắm mới được một hôm náo nhiệt thế này, đại ca nói thế nào cũng không được đi. Nhìn ánh mắt sáng ngời của Lan Hoa, Hàn Chương đành phải ở lại. Hắn đi theo người làm Cố Gia vào phòng dành cho khách chỉnh trang lại, ngẩng đầu lên đã nhìn thấy quần áo sạch sẽ được đặt một bên. Ma ma quản sự cười nói, quần áo này là do tiểu thư nhà tiểu nhân lấy về từ Mẫn gia, do Mẫn phu nhân cho người đặt may, tướng quân xin cứ yên tâm. Y phục do cửu mẫu cho người làm, về tình về lý đều không có bất cứ vấn đề gì. Hàn Chương khẽ cười, Lan Hoa sắp xếp mọi chuyện đều vô cùng chu đáo. Hắn không khỏi nhớ về lần trở về nhà lần này, bàn tay đặt trên quần áo im lặng hồi lâu. Lan Hoa nằm trong lòng Cố Lão Thái Thái, bỗng nhiên cảm thấy nơi đây bình yên đến lạ. Cố Lão Thái Thái vuốt vai Lan Hoa, mấy ngày nay khiến con phải mệt mỏi rồi. Con không mệt, Lan Hoa cười nói, gặp được tổ mẫu rồi con không thấy mệt mỏi gì nữa. Nàng thực sự không hề thấy mệt, sau khi lấy được bức mật thư đó, cả người nàng đều vô cùng sung sướng, bởi vì nàng lại đích thân thay đổi được một sự kiện nữa. Cố Lão Thái Thái nghĩ đến một chuyện liền ngẩng mặt lên, cái tên vô liêm sĩ Bùi Tứ đó có đến gây chuyện nữa không? Lan Hoa nghe thấy tổ mẫu mắng chửi Bùi Khởi Đường, không nhịn được bật cười thành tiếng. Nàng thực không biết nên giải thích thế nào với tổ mẫu. Từ Triệu Linh đến Bùi Khởi Đường là cả một câu chuyện dài. Đang nói chuyện, Khương Ma Ma vào nói, Mẫn phu nhân và Mẫn đại tiểu thư đến rồi. Lan Hoa ngồi dậy, tươi cười nghênh đón Mẫn phu nhân và Mẫn Giang Thần. Mẫn Giang Thần vội vàng kéo tay Lan Hoa, thế nào rồi, chuyện trong nhà muội có nói cho Lão Thái Thái biết không vậy? Lan Hoa gật đầu. Mẫn Giang Thần có chút lo lắng, Lão Thái Thái có tức giận không, thân thể có ảnh hưởng gì không? Muội đừng nói quá nhiều chuyện, bây giờ mọi chuyện còn đang loạn cào cào lên, cũng không biết Bùi gia đang có dự tính gì nữa. Ta thấy rất kỳ lạ, trên đời tại sao lại có người đáng ghét như vậy chứ? Lan Hoa nhìn bộ dạng nghiến răng nghiến lợi của Mẫn Giang Thần, cũng không biết có nên cười hay không. Cách làm của Bùi Khởi Đường xem ra có vẻ rất đáng ghét, nhưng hắn cũng là đang giúp đỡ nàng. Nàng còn chưa biết nên giải thích với mọi người như thế nào, dù sao Thẩm Xương Cát vẫn còn đang nhìn chằm chằm. A Thần bọn họ biết càng nhiều càng không an toàn. Mẫn Giang Thần nhìn xung quanh, biểu ca ta đâu? Lan Hoa đáp, ở trong thư phòng. Mẫn Giang Thần mím môi, chuyện của Bùi gia muội khoan hãy nói với huynh ấy, vì gần đây tính khí huynh ấy không được tốt, ta sợ huynh ấy nghe được nổi giận sẽ một đao chém chết Bùi Tứ công tử luôn mất. Vẻ mặt Mẫn Giang Thần vô cùng nghiêm túc, không giống như đang nói đùa. Lan Hoa không nhịn được kéo nàng sang một bên hỏi, làm sao vậy? Lần này Hàn tướng quân về kinh gặp phải chuyện gì sao? Mẫn Giang Thần nhìn trái ngó phải không thấy có ai mới thấp giọng nói, đại biểu ca ta, cũng là Vinh Quốc công sức khỏe không tốt, xem ra cũng chỉ cầm cự được 2 năm nữa. Ý của Hoàng thượng là muốn dị biểu ca lưu lại phủ Vinh Quốc công, tương lai sẽ kế thừa tước vị, không đi lĩnh Bắc nữa. Nói tới đây vẻ mặt A Thần cũng có chút khó xử, nghĩ ngợi một hồi rồi không nói tiếp nữa. Lan Hoa cũng không cưỡng ép, nếu A Thần đã không muốn nói một số chuyện thì nhất định là có lý do riêng của tỷ ấy. Lan Hoa thấp giọng nói, ý tướng quân thế nào? Hàn Chương có lẽ đã sớm nghĩ tới những chuyện như thế này, bây giờ chuyện quan trọng nhất là ý của hắn. Mẫn Giang Thần lắc đầu, bình thường nhị biểu ca ta vẫn hay bàn bạc công sự với phụ thân ta, Nhưng chuyện của huynh ấy xưa nay đều do huynh ấy tự mình xử lý, chưa từng bàn bạc thương lượng cùng ai. Phụ mẫu Hàn Chương mất sớm, trong nhà lại có một người ca ca bệnh tật triền miên. Có lẽ là do hắn sợ người nhà lo lắng, cũng có thể do hắn chinh chiến bên ngoài lâu năm nên đã sớm quen với việc tự mình làm chủ. Lan Hoa nói, có một số chuyện khi sắp xảy ra mới có thể biết được nên làm thế nào, hoàng thượng còn chưa hạ chỉ, tất cả vẫn còn có thể cứu vãn. Võ tướng không giống như quan văn có thể tùy tiện điều động, võ tướng lại phải xét xem có chiến sự hay không. Nhưng có thể khẳng định một điểm là trận chiến ở Trấn Giang đã thể hiện rõ năng lực của danh tướng Hàn Chương, đồng thời cũng khiến hoàng đế nghi kỵ. Hàn Chương ở Cố gia dùng bữa xong rồi nhanh chóng đến quan nha nghỉ ngơi. Mẫn phu nhân Thử Cố khuyên hắn đến Mẫn gia, trong quan nha phòng ốc sơ sài, còn về nhà ở tốt biết bao nhiêu, dùng gì làm gì đều thuận tiện cả. Nhưng Hàn Chương từ chối, bao năm nay hắn đã quen với việc một mình nghỉ trên chiếc giường giản tiện ấy, như vậy đối với hắn đã là đủ sạch sẽ, chỉnh tề rồi, cho nên chỉ cần vào phòng của Vân Nương, hắn liền nhíu mày lại. Khắp nơi đều là màn trướng màu hồng, trong phòng là mùi huân hương thơm ngát. Hắn vừa vào cửa, Vân Nương sẽ cho người bưng nước lên để rửa tay, y phục trong ngoài đều phải thay hết một lượt, thậm chí không cho phép hắn mang kiếm vào phòng. Hắn rút kiếm ra muốn nói với nàng, làm gì có vị võ tướng nào tay không nhuốm máu, không ngờ nàng lại che mũi tránh ra xa, vẻ mặt như đang buồn nôn. Có đôi khi hắn không thể hiểu được, nếu nàng đã chán ghét việc gả cho một võ tướng như vậy thì tại sao năm đó còn đồng ý lấy hắn. Nghe nói hoàng thượng muốn điều hắn về kinh thành, vẻ mặt Vân Nương thể hiện rõ sự hốt hoảng thất thố. Cũng có lẽ là do hắn sai rồi, nụ cười của Hàn Chương có chút chua xót. Cả đời này hắn chỉ quan tâm đến đánh trận, những chuyện khác đều gạt sang một bên. Số trời đã định như thế nên nghĩ vậy cũng thôi, hắn cũng sẽ không quá phiền não về chuyện này. Điều khiến hắn thực sự phiền lòng là một chuyện khác, hắn nghe được một tin đồn trong kinh thành, hoàng thượng muốn cùng Tây Hạ nghị hòa. Hắn nghe được tin đã đến Ninh Vương phủ, Ninh Vương lại đang bạo bệnh nằm liệt giường, không nói với hắn một lời. Chỉ có Ninh Vương Phi đôi mắt đỏ hoe nói với hắn đôi câu rồi đuổi hắn về. Xem ra chuyện nghị hòa là điều khó tránh khỏi. Thái hậu già rồi, gấp gáp muốn gặp con gái, hoàng thượng lại có tâm tư khác. Phải biết rằng Thái hậu có thể cùng hoàng thượng lăn lộn bao năm như vậy, chính là bởi vì những đại tướng trấn thủ biên quan trọng yếu đại đa số đều là lực lượng của thủ hạ Trịnh Quốc Công, huynh đệ nhà mẹ đẻ của Thái hậu. Đám người đó đều đứng về bên Thái hậu, huống hồ phía Thái hậu còn có một Trang Vương Túc Trí đàm mưu. Nếu nghị hòa với Tây Hạ, lại bàn bạc xong với Kim Quốc, cho dù mỗi năm quốc khố phải trích ra một khoản cũng không hề gì, dù sao triều đình cũng sẽ có cách để lấy khoản tiền này ra. Khi biên cương ổn định trở lại, hoàng thượng sẽ có thể dùng người thân tín bên cạnh để thay thế những lão thần đó, hoàn thành chính sách thay đổi chính quyền. Do đó hoàng thượng nhất định sẽ đi nước cờ tiếp theo. Việc hắn bị giữ lại ở kinh thành không trở về lĩnh Bắc cũng là một tín hiệu. Hàn Chương mơ mà ngủ thiếp đi. Ngày thứ hai tỉnh dậy liền đến nội vệ sở trong thành Hàng Châu. Rất nhiều binh sĩ đều đang ở trong vệ sở dưỡng thương, đợi đến khi trị thương xong liền lên đường trở về lĩnh Bắc. Hàn Chương mở cửa bước vào, mấy lão binh lần lượt nhận ra hắn. Hắn lại giơ tay ra hiệu đừng có lên tiếng rồi mới đi thêm mấy bước vào trong phòng. Phòng rất sạch sẽ, chỉ có hương thuốc nhàn nhạt, không giống như ở biên quan vệ sở. Khắp nơi đầy rẫy một thứ mùi không nói rõ được. Một thanh âm trong trẻo vang lên, hai ngày trước ta đã nói với ngươi thế nào? Lặp lại một lần coi. Sau đó là giọng nói trầm thấp của người thương binh, không được chạm nước, giữ sạch sẽ. Còn nữa không, quan trọng nhất là gì? Thương binh nói, hiện không được mang giày. Thanh âm trong veo đó lại tiếp tục nói, ngươi thì sao, không thực hiện được chuyện nào hết, vết thương lở loét rồi, sao còn trở về lĩnh Bắc được nữa? Chi bằng để ta nói với tướng quân một tiếng, giữ ngươi ở lại đây, dù sao đại tề có quy tắc, binh sĩ bị thương có thể ở lại dưỡng thương. Đại tiểu thư, thương binh đó như sắp khóc đến nơi, tiểu thư tha cho ta đi, sau này ta không dám như vậy nữa, ta sẽ làm theo lời tiểu thư, nhất định sẽ dưỡng thương cho thật tốt. Hàn Chương tiến lên mấy bước, thiếu nữ vẻ mặt nghiêm túc đang khom người xuống cẩn thận băng bó cho thương binh đó hồi lâu mới đứng dậy, chỉ có một lần này thôi, nếu không cái chân này của ngươi coi như bỏ đi. Hàn Chương nhìn Lan Hoa, trên mặt không nén được nở một nụ cười nhàn nhạt. Lan Hoa cũng nhìn thấy Hàn Chương cười nói, đại ca, huynh đến rồi. Lan Hoa thay thuốc cho thương binh xong, lúc này mới rảnh tay đi dạo trong viện nói chuyện với Hàn Chương. Hai người ngồi xuống, Hàn Chương vừa khéo nhìn thấy bên trên giày thêu và váy của Lan Hoa đều dính bụi bặm. Ở ngoài là một chiếc áo khoác to rộng như cái thùng bao quanh người nàng. Trong nàng không hề giống như tiểu thư trong nội trạch, mà giống một tiểu lang trung. Hàn Chương nói, ta nghe Hồ Tiên Sinh nói, mấy ngày nay vệ sở cũng không bận nữa, sao muội lại tới đây? muội quen rồi. Lan Hoa mím môi cười, chỉ cần không tới muội sẽ cảm thấy trong lòng như thiếu cái gì đó, giống như đại ca mỗi sáng đều thức dậy luyện võ vậy. Hắn là kẻ võ phu, Lan Hoa dù sao cũng là một tiểu thư nội trạch, nhưng như vậy cũng không có gì không tốt, mỗi người đều không giống nhau, hà tất phải mô phỏng người bên cạnh. Hắn từ nhỏ được mẫu thân răn dạy, phải học tập đại ca nói năng hành sự đều phải có quy tắc, đối nhân xử thế cho dù không biết khôn khéo linh hoạt thì cũng phải biết liệu gió đẩy thuyền. Nhưng hắn cũng không phải là người như vậy, có học theo cũng chỉ là học theo hàm răng, khiến người ta chê cười. Hắn chỉ muốn duy trì bản sắc của chính mình, cuộc sống mới càng tự tại hơn. Một học theo hàm răng nghĩa là học theo người chẳng thành, lại còn quên cả cái vốn có. Thời chiến quốc, dân quận Hàm Răng nước Triệu nổi tiếng về thuật đi bộ. Người nước Yên hâm mộ sang học thuật đó, nhưng đã không học được lại quên cả cách đi bộ của chính mình, trở nên đi đứng lạch bạch tức cười. Câu trên ngụ ý chớ nên đua đòi rỡm. Nhưng họ lại không hiểu được tâm tư của hắn. Đại ca bệnh tình nguy kịch còn kéo tay hắn lại căn dặn. Dặn hắn sau này nhất định phải hành sự cẩn thận, đừng gây thêm tai họa gì cho mọi người. Vân Nương cũng luôn oán hận hắn, hỏi hắn có phải đã làm chuyện khuất tất gì ở Trấn Giang hay không. Tại sao có bao nhiêu võ tướng trấn thủ biên quan như vậy, chỉ có hắn trở thành mối họa ngầm của hoàng thượng. Không có ai hỏi qua suy nghĩ của hắn. Lan Hoa đón lấy tách trà trong tay Tiêu Ma Ma đưa cho Hàn Chương. Hàn Chương nhấp một ngụm trà, miệng đã thấm đượm vị kim liên hoa, trong lòng hắn bỗng thấy ấm áp trở lại. Tách trà này dường như khiến tảng băng lạnh trong lòng hắn dần dần tan chảy. Trở về nhà hai ngày, nhưng hắn không có lấy một cơ hội uống một tách trà ung dung nhàn nhã như vậy. Lan Hoa nhẹ giọng nói, đại ca đang u sầu vì tình thế hiện nay sao? Tuy Lan Hoa mới chỉ có 10 tuổi nhưng đã trải qua trận chiến Trấn Giang, Hàn Chương đã sớm biết Lan Hoa túc trí đa mưu thế nào, cho nên có một số chuyện hắn cũng không muốn giấu nàng. Ngón tay Hàn Chương bâng mê tách trà, hoàng thượng thông cảm cho ta bao năm nay chinh chiến bên ngoài, lệnh cho ta tạm thời giao lại công việc phòng vệ lĩnh Bắc cho hai vị phó tướng, về kinh an dưỡng một thời gian. Lời của Mẫn Giang thần quả nhiên là thật. Lan Hoa nói, hoàng thượng đã hạ thánh chỉ, hay chỉ mới nói trong lúc bàn chuyện, còn nữa lúc đó có ai ở đó không? Lan Hoa đang giúp hắn phân tích tình hình lúc đó. Hàn Chương nói, đó là khi hoàng thượng mở yến tiệc khao thưởng công thần, nhưng chưa hạ chỉ chính thức. Hoàng thượng đã hạ quyết tâm, nếu không sẽ không nói như vậy ở trong yến tiệc. Đại ca thì sao? Lan Hoa nhìn Hàn Chương, giờ khắc này suy nghĩ của Hàn Chương vô cùng quan trọng. Đại ca chuẩn bị làm thức gia cả đời ở trong kinh thành sao? Cuối cùng cũng có người hỏi đến hắn rồi, thật không ngờ người đó lại là Lan Hoa nhỏ bé. Hàn Chương cười rộ lên, trong ánh mắt tràn đầy vạn trượng hào hùng, vươn tay ra xoa xoa đầu Lan Hoa, có một số người trời sinh ra là để chinh chiến nơi xa trường. Lan Hoa gật đầu, hiện nay cục diện triều đình rung chuyển, nếu có một chuyện nào đó không xử lý tốt thì chuyện đầu tiên phải đối mặt đó là Kim Quốc ở phía Bắc và Tây Hạ ở phía Tây Bắc, cho nên đại ca sẽ trở về lĩnh Bắc, dù không phải là lĩnh Bắc cũng là Tây Bắc hoặc nơi nào đó. Dù cho thực sự phải ở lại kinh thành, tương lai trên chiến trường Đại Tề đều không thể thiểu quân Hàn gia được. Hàn Chương không thể không nhìn Lan Hoa bằng con mắt khác, đây cũng là những gì trong lòng hắn suy nghĩ. Hàn Chương nghĩ một chút rồi nói tiếp, triều đình chuẩn bị nghị hòa với Tây Hạ rồi, khi ta rời kinh đã nghe nói hoàng thượng muốn triệu kiến sứ giả Tây Hạ. Nhanh vậy sao? Ngay cả thời gian thở dốc cũng không có. Kiếp trước Đại Tề bại trận tại Trấn Giang, Tây Hạ nhân cơ hội xuất binh, triều đình hoang mang cuốn quýt cho người đi đàm phán nghị hòa. Cuối cùng đàm phán kéo dài nửa năm mới được coi là có kết quả. Đại Tề không những không thu hồi lại được những thành trì tổn thất mà mỗi năm còn phải dâng lên 10 vạn lạng bạc, mấy vạn cân trà và thiết lập các chợ chuyên buôn bán trao đổi để Tây Hạ và Đại Tề trao đổi mậu dịch với nhau. Rốt cục Tây Hạ có thể nghênh ngang dùng muối sạch để đổi lấy lượng lớn lương thực. Tây Hạ tiếp tục xây dựng thực lực quốc gia lớn mạnh, một bên lấy bạc của Đại Tề, một bên lại dùng luôn nó để làm quân tư không ngừng quấy rầy biên cương Đại Tề, khiến bách tính lầm than đói khổ. Kết quả chuyện này vẫn tiếp tục xảy ra. Như vậy liệu có phải Thẩm Xương Cát đã sớm nhận được tin báo rồi, đã chuẩn bị để thao túng cục diện rồi hay không? Nếu không hắn tại sao lại làm to chuyện đòi tìm kiếm sát tử chứ? Lan Hoa nhẹ giọng nói, đại ca thấy lần này không thích hợp để đàm phán sao? Theo lý mà nói, sẽ không có ai đột nhiên bỗng dưng đề xuất đàm phán hòa bình, trừ khi một trong hai quốc gia từ trước đến giờ vẫn luôn đối đầu xảy ra một biến cố trọng đại, mới dùng đến phương pháp đàm phán hòa bình để ổn định biên cương. Kiếp trước nàng chưa từng nghe nói Tây Hạ nội chính hỗn loạn, ngược lại quân vương Tây Hạ giả tâm rất lớn, thường xuyên ngự giá thân chinh, không ngừng mở rộng lãnh thổ cho Tây Hạ, khiến Đại Tề phải đau đầu. Hàn Chương bỗng nhiên cười nhạt, Tây Hạ muốn dùng xung binh để trao đổi và thả Đông Bình trưởng công chúa về Đại Tề. Đông Bình trưởng công chúa? Lan Hoa nhất thời kinh ngạc, kiếp trước Đông Bình trưởng công chúa chết ở Tây Hạ. Vì thế Thái hậu vô cùng đau lòng, đặc biệt xây một ngôi miếu cho trưởng công chúa ở kinh thành. Mọi người gọi đó là miếu Nương Nương, chỉ cần biên cương xảy ra chiến sự, miếu Nương Nương sẽ tự nhiên hương khói nghi ngút. Lan Hoa đã nhìn thấy vẻ mặt khinh thường của Hàn Chương, đại ca không tin sao? Không tin, Hàn Chương nói, người Tây Hạ tuy rất muốn cứu Xuân Binh, nhưng không đến nỗi phải dùng đến cách đàm phán hòa bình. Lan Hoa đã hiểu rồi, người Tây Hạ vẫn làm những chuyện giống như kiếp trước. Chẳng qua lần này họ không thể lợi dụng chiến sự Trấn Giang để tấn công Đại Tề, mà đổi một thủ đoạn khác để đàm phán, khiến Đại Tề buông lỏng cảnh giác, sau đó đột nhiên khởi binh. Quỹ tích trong tương lai vẫn chưa hoàn toàn bị sửa lại, mà đi một con đường vòng, rồi lại ngóc đầu trở lại. Hàn Chương tuy không chết, nhưng lại bị giữ lại ở kinh thành. Biên cương xảy ra chiến sự, Hàn Chương không thể lập tức thống lĩnh binh sĩ chiến đấu, bị người khác cướp mất tiên cơ. Có thể là thất bại mang tính áp đảo, như vậy hậu quả sẽ phải trả giá là sinh mạng của mấy vạn người. Lan Hoa nhìn Vệ Sở, nhìn đám thương binh vừa mới được nàng trị thương. Họ sẽ lập tức phải trở về biên cương mà thứ đang chờ đợi họ là thanh đồ đao đang dương cao của người Tây Hạ. Nghĩ đến đây nàng không nhịn được run rẩy. Đối mặt với Tây Hạ trước nay Hàn Chương chưa từng thua cuộc, nhưng không có nghĩa là lần này sẽ thắng được. Sĩ khí quân đội quan trọng đến chừng nào, nàng đã được chứng kiến qua trận chiến Trấn Giang. Nếu Hàn Chương bại trận, hắn nhất định sẽ không sống tạm bợ. Lan Hoa ngẩng đầu nhìn Hàn Chương, đại ca, hiện nay chúng ta đã rơi vào hiểm cảnh rồi. Đây là điều khiến Hàn Chương rầu rĩ. Thẩm Xương Cát đang ở Hàng Châu, người này nhất định sẽ khiến Hoàng thượng thúc đẩy đàm phán. Nói tới đây Lan Hoa liền ngừng lại, nhưng muội biết rằng, nếu Tây Hạ thực sự muốn bí mật xuất binh, có người sẽ giúp chúng ta nghe ngóng được thông tin chính xác. Hàn Chương kinh ngạc nhìn Lan Hoa, người muội nói là ai? Lan Hoa nhìn Hàn Chương, đại ca sẽ được gặp người ấy. Đang nói, Tiêu Ma Ma tiến lên thưa, tiểu thư, người đến rồi. Trên mặt Lan Hoa lộ ra nụ cười, muội phải đi rồi, không quá 3 ngày sẽ có tin tức.